Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đây. Toàn bộ bích lạc hoa cũng chỉ có không quá 5 cánh hoa như vậy, và chúng sẽ không mọc lại. Hai cánh hoa này đủ để hai vị luyện chế hai viên bích không đan, xem như là lời cảm ơn của ta. Dù không thể báo đáp hết, mong hai vị nhận cho. Xích Cẩm và Mộ Phong đều rất ngạc nhiên, nhưng dường như họ không có lý do gì để từ chối lời cảm ơn này. Hơn nữa, bích lạc hoa trông vẫn ổn. Vậy chúng ta không khách sáo nữa. Xích Cẩm cười hì hì, tiến lên bỏ hai cánh hoa vào hai hộp ngọc, rồi đưa hết cho Mộ Phong. Sư tỷ, cầm lấy đi, muội biết luyện đan, ta thì không. Đến khi luyện xong, cho ta một viên là được. Thái độ tùy ý này thể hiện sự tin tưởng của Xích Cẩm dành cho Mộ Phong. Đoàn Hào Kiệt đứng bên cạnh, thèm thuồng nhìn. Vu Tùng dường như đã quên mất hắn, hắn vội vàng bước nhanh tới, để còn ta thì sao? Ta cũng bỏ công sức ra. Ít nhất ta cũng đi cùng họ mà. Không quen. Mộ Phong và Xích Cẩm đồng thanh nói. Vu Tùng chỉ cười nhìn Đoàn Hào Kiệt, không nói gì, càng không tặng cánh hoa nào, khiến hắn bực bội vô cùng. Sau một lát, Mộ Phong thúc giục Đoàn Hào Kiệt lên đường. Mục tiêu của họ là Sa Vụ Đảo, đến Lệ Đảo chỉ là ngoài ý muốn. Giết đám học sinh Thanh Thiên học phủ đó thật sự là cảm giác sảng khoái. Xích Cẩm đứng ở mũi thuyền cười nói. Đoàn Hào Kiệt giờ vẫn còn ấm ức, để các người cũng không giúp ta một chút, rõ ràng chúng ta đi cùng nhau, sao chỉ tặng cho hai người mà không tặng cho ta. Xích Cẩm cười lạnh một tiếng, kể lúc chiến đấu không thấy bóng dáng ngươi đâu, xong việc ngươi mới xuất hiện. Ta là tin vào thực lực của các người. Đoàn Hào Kiệt ra vẻ chí khí ngút trời. Mộ Phong đứng đó, luôn im lặng quan sát Đoàn Hào Kiệt. Việc Vu Tùng không tặng cánh hoa cho Đoàn Hào Kiệt chỉ có một khả năng. Đó là thực lực của Đoàn Hào Kiệt vượt qua luân hồi cảnh ngũ giai, bích không đan không còn tác dụng với hắn, nên Vu Tùng không tặng cánh hoa. Đoàn Hào Kiệt vẫn còn tức giận, bất bình, nhưng đã rời Lệ Đảo, dù thế nào cũng không còn quan trọng. Trên Lệ Đảo, Vu Tùng cuối cùng nhìn thoáng qua bích lạc hoa, rồi dẫn đứa trẻ đi thu dọn đồ đạc, lái thuyền ra biển. Đại nhân, chúng ta đi đâu ạ? Đứa trẻ ngước đầu hỏi. Vu Tùng cười, sau này đừng gọi ta là đại nhân, cứ gọi ta là sư phụ. Sư phụ. Đứa trẻ chưa hiểu rõ ý nghĩa của cách xưng hô này. Ê sư phụ, người muốn đưa con đi đâu ạ? Đi lục địa. Nơi đó rộng lớn hơn, nhiều người hơn, con chắc chắn sẽ thích. Vu Tùng nói. Lục địa. Đứa trẻ gãi đầu, lại lớn hơn Lệ Đảo hả? Đương nhiên, mênh mông vô biên như tuyệt mệnh hải vậy. Nửa năm sau, Đoàn Hào Kiệt lái thuyền đến một nơi. Chiếc thuyền nhỏ của hắn chạy cực nhanh, nhanh hơn mấy lần so với thuyền thông thường. Vì vậy, nếu một chiếc thuyền bình thường muốn đến đây, ít nhất cũng phải mất 3, 4 năm. Trong khoảng thời gian này, họ không dừng lại ở bất kỳ hòn đảo nào, hơn nữa cũng không có mấy hòn đảo để họ neo đậu, xung quanh đều là biển nước mênh mông. Trong khoảng thời gian này, họ đã trải qua đủ loại nguy hiểm trên tuyệt mệnh hải. Hải thú, sóng lớn, xoáy nước, đá ngầm. Thậm chí có một lần, Xích Cẩm rảnh rỗi buồn chán, điều khiển thần hành chu bay lên không trung, lại bị thần ma trên không tập kích. Những thần ma bay lượn đó sinh sống trên mây. Suýt chút nữa Xích Cẩm đã không về được. May mà Đoàn Hào Kiệt điều khiển thuyền nhỏ chạy nhanh. Nhớ lại bóng dáng thần ma che khuất bầu trời kia, Xích Cẩm giờ vẫn còn ám ảnh tâm lý, không dám tùy tiện sử dụng thần hành chu bay lên không trung nữa. Giờ họ đang ở một nơi mà phía trước là một hòn đảo nhỏ, kéo dài về hai phía. Một bên kéo dài vào trong sương mù dày đặc, bên kia thì không nhìn thấy điểm cuối. Đây là đâu? Mộ Phong đứng dậy hỏi. Đoàn Hào Kiệt nhìn hòn đảo nhỏ to lớn trước mặt, chậm rãi nói, "Ở nơi đây gọi là Long Môn, là một hòn đảo nhỏ rất dài, hình dạng kỳ lạ, trải dài trên biển. Muốn đến Sa Vụ Đảo nhất định phải đi qua nơi này. Sa Vụ Đảo thực ra là một hòn đảo nằm giữa lòng Long Môn Đảo. Long Môn Đảo rất dài, dài vượt quá sức tưởng tượng, thậm chí như một bức tường thành chìm dưới nước. Nếu muốn đi vòng qua, không có 3 năm tháng là không thể." Mộ Phong nhìn về phía mặt biển bị sương trắng bao phủ. Hiện tại, hắn muốn tìm bãi cát không sương mù, nên có chút để ý đến tất cả sương mù. Đừng xem thường những đám mây mù kia. Dù chúng không khác gì mây mù thông thường trên tuyệt mệnh hải, sương mù trên Long Môn Đảo còn được gọi là đoạt mệnh sương mù, tiến vào bên trong sẽ xảy ra chuyện không hay, vô cùng nguy hiểm. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, phía trước hòn đảo u ám, mang đến cảm giác âm trầm. Chỉ cần đứng bên ngoài Long Môn Đảo, có thể cảm nhận được nơi đây vô cùng nguy hiểm. Diện tích đảo rất lớn, thậm chí dường như còn lớn hơn Anh Vũ Đảo, nhưng lại không có ai sinh sống. Xích Cẩm cũng hỏi về sự nghi ngờ này. Đoàn Hào Kiệt thở dài nói, ở Long Môn Đảo thực ra là một đường ranh giới, xuyên qua Long Môn Đảo là nội hải của tuyệt mệnh hải. Nội hải và ngoại hải có sự khác biệt rất lớn. Đặc điểm lớn nhất là thực lực hải thú trong nội hải không mạnh hơn. Thậm chí đôi khi, hải thú nội hải còn chạy lên Long Môn Đảo. Hơn nữa, Long Môn Đảo cũng rất bất thường, phía trên có rất nhiều nguy hiểm, tu sĩ thông thường căn bản không thể sinh tồn ở đây, tự nhiên là không có ai đến. Ta nói cho các người biết, nhất định phải cẩn thận, nếu chưa đến Sa Vũ Đảo mà các người đã rơi vào tuyệt cảnh. Đoàn Hào Kiệt nghiêm túc nhắc nhở. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, Long Môn Đảo kỳ lạ này được miêu tả nguy hiểm như vậy, xem ra việc đến Sa Vũ Đảo không hề đơn giản. Việc phân chia cận hải và nội hải thực chất chỉ là cách phân chia của các tu sĩ trên tuyệt mệnh hải. Tuyệt mệnh hải mênh mông vô biên, khoảng cách có thể thăm dò được thực ra rất ngắn. Vì vậy, trong khoảng cách giới hạn này, họ chia thành nội hải và cận hải. Cận hải là vùng biển gần với bản thổ Tuyền Cơ Thần Quốc, nội hải là vùng biển sau Long Môn. Hòn đảo Long Môn này giống như một bức tường thành cực xa của bản thổ Tuyền Cơ Thần Quốc, trực tiếp phân chia vùng biển này. Điều khiến người ta kinh hãi là dù tiến vào tuyệt mệnh hải từ hướng nào của Tuyền Cơ Thần Quốc, sau một khoảng cách nhất định, đều sẽ gặp Long Môn Đảo. Nói cách khác, Long Môn Đảo thực ra là một vòng tròn bao quanh bản thổ Tuyền Cơ Thần Quốc. Nếu khu vực bên trong vòng tròn này đều là lãnh địa của Tuyền Cơ Thần Quốc, lãnh thổ của Tuyền Cơ Thần Quốc sẽ rộng lớn đến mức nào? Nhiều người suy đoán Long Môn Đảo là do con người xây dựng, nếu không sao có thể bao quanh Tuyền Cơ Thần Quốc thành một vòng tròn. Nhưng họ không thể tìm thấy dấu vết của con người trên đảo. Vì vậy, họ chỉ có thể gọi đây là thần tích. Đi thôi, mệnh lệnh của lão bản Vạn Sự Thông là đưa các người đến Sa Vũ Đảo. Không có ta dẫn đường, các người không thể tìm thấy đâu. Đây cũng là lý do vì sao không có nhiều người biết vị trí của Sa Vũ Đảo. Đoàn Hào Kiệt thản nhiên nói. Mặc kệ, cuối cùng cũng đến lục địa. Xích Cẩm lúc này lại tỏ ra rất hưng phấn, nhảy lên Long Môn Đảo. Trong nửa năm qua, họ luôn ở trên thuyền nhỏ. Nửa năm có lẽ chỉ là thời gian bế quan một lần đối với tu sĩ. Nhưng Xích Cẩm không thể tĩnh tâm bế quan, nên mới cảm thấy thời gian dài dằng dặc. Ba người đều lên đảo, Đoàn Hào Kiệt thu hồi thuyền nhỏ, rồi dẫn hai người đi về phía trước. Ở đây nhất định phải bám sát ta, nếu các người lạc mất thì không liên quan đến ta đâu. Đến Sa Vũ Đảo mất khoảng 3-4 ngày. Phải luôn cảnh giác. Xích Cẩm tỏ ra tò mò với mọi thứ ở đây. Đảo bị mây đen bao phủ, có vẻ hơi mờ mịt, còn có những luồng khí tức âm sâm. Cảm giác đến nơi đến chốn khiến nàng rất an tâm, căn bản không nghe lọc lời Đoàn Hào Kiệt. Ven đường có một đóa hoa dại nhỏ, chỉ lớn bằng ngón tay cái, có vẻ đặc biệt trên hòn đảo âm trầm này. Xích Cẩm vui vẻ tiến thẳng tới, không ngờ Đoàn Hào Kiệt lao đến giẫm mạnh lên đóa hoa nhỏ. Ngươi làm cái gì vậy? Xích Cẩm tức giận hỏi. Đoàn Hào Kiệt nhấc chân lên, đóa hoa nhỏ bị đạp nát, máu tươi chảy ra. Đặc biệt là vị trí trung tâm của đóa hoa, lộ ra một cái miệng nhỏ nhắn dữ tợn, đầy răng sắc nhọn. Xích Cẩm giật mình, ở đây là quái vật gì? Ta đã nói rồi, phải luôn cảnh giác. Thần ma ở đây rất giỏi ngụy trang. Dù cảnh giới không cao, chỉ cần bị cắn một miếng, ngươi sẽ biết chúng hung ác đến mức nào. Đoàn Hào Kiệt lạnh lùng nói. Mộ Phong tiến lên vỗ vai Đoàn Hào Kiệt, "Ê, xin lỗi, sau này chúng ta sẽ chú ý, tiếp tục đi thôi." Xích Cẩm vẫn còn ấm ức, nhưng cũng biết nếu vừa rồi không có Đoàn Hào Kiệt, nàng nhất định đã bị cắn một miếng. Những chiếc răng sắc nhọn kia tuy nhỏ, nhưng có thể xé một mảng lớn thịt. Trên đảo có không ít ngọn núi dựng đứng, trông không khác gì trên lục địa, nhưng địa hình phức tạp hơn, hơn nữa khắp nơi đều tràn đầy khí tức đổ nát. Nơi đây ta cũng chỉ ghé qua một lần. Lần đó đến đảo chỉ có mình ta rời đi, ba người bạn đồng hành đều xê hết ở đây, nghĩ lại vẫn là chuyện của 300 năm trước. Đoàn Hào Kiệt vừa đi vừa cảm khái. Xích Cẩm nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ừ, khi đó ta còn chưa ra đời." Chương 3179 A quỷ dị đội ngũ. Đoàn Hào Kiệt thoáng vẻ thương cảm khi nhớ lại ba người đồng đội đã khuất. Cái xê hết của họ ảnh hưởng đến hắn rất lớn. Và điều khiến Mộ Phong tò mò là rốt cuộc Long Môn Đảo này cất giấu thứ gì mà người ta phải giữ kín như bưng. Lão Đoàn, Long Môn Đảo này rốt cuộc cất giấu cái gì? Nhớ lại trước đó Đoàn Hào Kiệt và những người khác đều hết sức e ngại Sa Vũ Đảo, Mộ Phong càng thêm tò mò. Đoàn Hào Kiệt lắc đầu thở dài, "Kể có một số việc các ngươi không biết thì tốt hơn." "Đúng rồi, mục đích thực sự của các ngươi khi đến Sa Vũ Đảo là gì?" Mộ Phong suy nghĩ một chút, vẫn nói ra mục đích của mình, "Để tìm kiếm bãi cát bay sương mù. Ta cần thứ đó là vì huyền âm ô thủy trên người ngươi. Cũng may chúng ta cẩn thận, nếu không đã va phải chúng rồi." Đoàn Hào Kiệt thản nhiên nói. Mộ Phong có chút kinh nghi bất định, Đoàn Hào Kiệt thật sự khó đoán, đôi khi như cao thâm mặt trắc, đôi khi lại yếu đuối đến đáng thương. "Chúng là cái gì?" Xích Cẩm đột nhiên hỏi. Đoàn Hào Kiệt nghiến răng nói ra một lời kinh người, "Các ngươi đã thấy người xê hết sống lại bao giờ chưa?" Mộ Phong và Xích Cẩm lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Xê hết sống lại là điều chưa từng có tiền lệ, dù chỉ trong truyền thuyết. Đối với họ, tê ử vê ong là tê ử vê ong, vĩnh viễn không trở lại. Nếu đạt tới cảnh giới chí cao trong truyền thuyết, có lẽ có thể thay đổi kết cục gây tử vong như này, nhưng không ai biết sự thực đến tột cùng như thế nào. Mộ Phong tuy nắm giữ bất tử thần châu, nhưng sống lại cũng cần điều kiện. Khi xê hết, bất tử thần châu nhất định phải ở rất gần, đồng thời phải thu thập hồn phách tan vỡ, nếu hồn phách tiêu tán, bất tử thần châu cũng vô phương cứu chữa. Hơn nữa, thời gian sống lại của bất tử thần châu vô cùng dài dằng dặc, trong khoảng thời gian này không thể tiến hành lần sống lại tiếp theo. Nói chung, có rất nhiều hạn chế. Ngươi gặp rồi sao? Xích Cẩm hỏi. Đoàn Hào Kiệt gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng, người ta thật sự gặp rồi. Cho nên ta nói cho các ngươi biết, nơi đây vô cùng nguy hiểm và quỷ dị. Nếu đợi đến khi bãi cát bay sương mù xuất hiện, chúng ta nhất định phải cấp tốc rời khỏi nơi này, nếu không sẽ trở thành một thành viên trong chúng nó. Trước đó, Đoàn Hào Kiệt chưa từng nghiêm túc như vậy, điều này khiến Mộ Phong và Xích Cẩm cảm thấy một tia áp lực. Thời tiết âm u mờ tối càng khiến lòng người bất an. Họ cấp tốc tiến về phía trước, xung quanh là những dãy núi liên miên và những tảng đá khổng lồ đứng sừng sững trên mặt đất, như thể đang đi xuyên qua một bãi đá. Đột nhiên, trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi, như mùi máu tươi. Âm phong gào thét, có tiếng cười vang lên. Ở nơi âm u mờ tối này, đột nhiên nghe thấy tiếng cười quỷ dị như vậy, dù là Mộ Phong lúc này cũng cảm thấy có chút hoảng hốt. Đoàn Hào Kiệt vô cùng khẩn trương, vội vàng nói, ơi mau tìm chỗ trốn đi. Dưới sự thúc giục của Đoàn Hào Kiệt, họ trốn sau một tảng đá. Tảng đá nhô ra vừa vặn liên tiếp với dãy núi phía sau, tạo thành một bức bình phong để họ tránh né. Nhắm mắt lại, ngàn vạn lần không được nhìn. Đoàn Hào Kiệt nói tiếp. Suốt chặng đường này, Mộ Phong chưa từng thấy Đoàn Hào Kiệt hoảng hốt như vậy. Trước đó, dù có lúc hốt hoảng, hắn vẫn có thể nhìn ra sự trấn định trong đáy mắt Đoàn Hào Kiệt. Nhưng lần này, hắn thực sự lúng cuống. Đoàn Hào Kiệt cũng nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm, tại sao lại gặp phải? Quả là quá xui xẻo. Tất cả điều này khiến Mộ Phong và Xích Cẩm vô cùng hiếu kỳ. Họ liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý đối phương. Họ từ từ đưa đầu ra khỏi tảng đá, muốn biết rốt cuộc thứ gì khiến Đoàn Hào Kiệt khẩn trương như vậy. Rất nhanh, tiếng cười vang vọng xung quanh dường như càng gần hơn, một đoàn người chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt của Mộ Phong và Xích Cẩm. Đây là một đội ngũ, phía trước nhất là một nữ tử mặc xiêm y lộng lẫy, nhưng khoảng cách quá xa nên không nhìn rõ khuôn mặt. Theo sau là hai nhóm người, trông như hộ vệ của nữ tử kia. Đại tiểu thư từ đâu tới vậy? Xích Cẩm thấp giọng hỏi. Mộ Phong hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói, sao lại có một đội ngũ như vậy ở nơi này? Chẳng lẽ họ đến đây tìm bảo? Tuy có chút quái dị, nhưng họ không quá nghi ngờ. Một đại tiểu thư của một thế lực lớn dẫn theo nhiều hộ vệ đến đây, coi như là hợp lý. Đội ngũ chậm rãi tiến về phía họ, nhưng không phải theo hướng họ đang ẩn nấp, cho thấy họ chưa bị phát hiện. Khi đến gần hơn, Mộ Phong và Xích Cẩm mới nhận ra sự bất thường. Nữ tử đi phía trước sắc mặt trắng bệch đáng sợ, không có chút huyết sắc nào, giống như người xê hết. Và những hộ vệ phía sau nữ tử càng thêm quỷ dị. Những hộ vệ này, ngoài khuôn mặt trắng bệch đáng sợ, trên thân còn có những vết khâu vá. Thân thể của họ đủ mọi hình dạng, giống như được ghép lại từ rất nhiều bộ phận của thần ma, thậm chí còn đáng sợ hơn cả thần ma. Những người này đi lại nhẹ nhàng, không gây ra bất kỳ tiếng động nào, trên người cũng không tỏa ra khí tức gì. Nhưng khi họ đến gần, âm phong càng thêm dữ dội, Mộ Phong cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo sâu sắc từ tận đáy lòng. Thảo nào Đoàn Hào Kiệt không cho họ nhìn cảnh tượng này, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng đủ gặp ác mộng. Rất nhanh, đội ngũ quỷ dị này đi tới trước mặt họ, dường như sắp đi qua. Mộ Phong và Xích Cẩm trốn sau tảng đá, bóng tối và bầu trời mờ mịt giúp họ không bị phát hiện. Nhưng ngay lúc này, đội ngũ đột nhiên dừng lại. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu, thân thể bất động. Nữ tử nhìn về phía vị trí của Mộ Phong và Xích Cẩm, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Tìm được các ngươi rồi. Nàng khẽ nói, một cơn gió âm đột ngột ập đến, thổi tung xiêm y của nàng. Mộ Phong thấy rõ những đường vân kỳ lạ trên chân nàng dưới lớp xiêm y. Là Thi Ban. Xích Cẩm cảm thấy tim mình như ngừng đập, vội vàng túm lấy tay Đoàn Hào Kiệt bên cạnh, không ngừng dùng sức. Dù sao, cảnh tượng này quá quỷ dị, như trong cơn ác mộng. Đoàn Hào Kiệt đột nhiên mở mắt, vẻ mặt thống khổ. Hắn chật vật đẩy tay Xích Cẩm ra, rồi đột ngột nhảy lên. Chạy mau, đừng để bọn chúng đuổi kịp, nếu không sẽ biến thành một thành viên trong bọn chúng. Lời vừa dứt, hắn đã chạy xa mấy trượng. Mộ Phong và Xích Cẩm dù có nghi hoặc, nhưng rõ ràng không phải lúc để giải thích. Thế là hai người cũng trực tiếp chạy theo Đoàn Hào Kiệt. Họ chạy như điên, tốc độ cực nhanh. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện nữ tử vẫn đứng ở đó, mang trên mặt nụ cười quỷ dị, nhưng trong ánh mắt lại có thêm bi thương. Còn những hộ vệ phía sau nàng lúc này như những con quái vật, đuổi theo, miệng phát ra những tiếng rống giận không rõ, như thần ma đang gầm thét. Sự tĩnh lặng của Long Môn Đảo trong nháy mắt bị phá vỡ. Lão Đoàn, những thứ này rốt cuộc là cái gì vậy? Xích Cẩm quay đầu nhìn những con quái vật đang đuổi theo, chúng không thể gọi là người được nữa, tay chân và thậm chí thân thể đều biến thành thần ma, hơn nữa không phải một con thần ma. Thậm chí có người mọc sừng trên đỉnh đầu, mắt biến thành ba con, phía sau mọc cánh. Nếu đây là ác mộng, thì chắc chắn là một cơn ác mộng quái dị. Bọn họ chính là những người xê hết sống lại. Giọng Đoàn Hào Kiệt run rẩy. Mộ Phong lúc này cũng đuổi theo, vô cùng lý tính phân tích, xê hết sống lại là không thể, nhưng thao túng tê hy tê hễ làm khôi lỗi thì ta từng thấy. Có phải bọn họ cũng bị thao túng? Đoàn Hào Kiệt kiên quyết phản bác, Tuyệt đối không phải, họ là những cá thể hoàn toàn độc lập. Có thể có người chỉ huy họ, nhưng tuyệt đối không phải thao túng. Là cái kẻ điên kia, hắn chỉ muốn người C hết sống lại. Nghi ngờ trong lòng Mộ Phong chẳng những không được giải đáp, ngược lại càng thêm nghi ngờ. Kẻ điên trong miệng Đoàn Hào Kiệt là ai? Lúc này, một kẻ mọc cánh phía sau đã lao tới sau lưng Mộ Phong, hai tay là hai chiếc móng vuốt sắc bén, không rõ là của thần ma nào, nhưng bên ngoài phủ một lớp thiết đen lân phiến. Vèo một tiếng, quái vật từ trên không lao xuống, móng vuốt sắc bén đâm thủng không khí, nhắm thẳng vào đầu Mộ Phong. Nhưng đột nhiên, một cây trường thương chắn ngang sau lưng Mộ Phong, lưu diễm nóng bỏng trong nháy mắt bao trùm trường thương, rồi đột ngột vung lên. Bịch một tiếng trầm thấp, con quái vật kia bị đánh bay ra ngoài, lưu diễm bám trên người khiến nó phát ra tiếng kêu thống khổ. Sư đệ, đi mau. Xích Cẩm ngăn cản đòn tấn công này, rồi kéo Mộ Phong chạy nhanh về phía trước. Mộ Phong có cảnh giới thấp nhất, tốc độ tự nhiên không bằng hai người kia. Cứ như vậy, một đuổi một chạy, Xích Cẩm không biết đã giúp Mộ Phong ngăn cản bao nhiêu đòn tấn công, nhưng vẫn không thể thoát khỏi truy binh phía sau. Bất tri bất giác, họ chạy đến một nơi kỳ lạ. Lúc này, mây đen trên không trung đột nhiên tách ra một khe hở, lộ ra ánh trăng sáng tỏ lạnh lẽo. Giờ họ mới phát hiện ra trời đã tối. Bầu trời Long Môn đảo luôn bao phủ một tầng mây đen, khiến họ không biết thời gian trôi nhanh như vậy. Ánh trăng chiếu xuống, họ mới nhìn rõ rốt cuộc đang ở đâu. Xung quanh trên mặt đất là từng ngôi mộ, trông có vẻ đã cũ kỹ. Mấu chốt là làm sao có thể có một nghĩa địa lớn như vậy ở nơi này? Chôn ai? Ai đã tạo ra những ngôi mộ này? Không biết vì sao, những con quái vật đuổi theo họ phía sau chậm lại rất nhiều, thậm chí dừng lại sau khi họ tiến vào nghĩa địa này. Mộ Phong đi tới một ngôi mộ, không có bia mộ, hắn không biết dưới đây chôn ai. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng động lạ trong mộ, rồi một mảng bùn đất trên mộ sụp xuống, một cái đầu lâu tái nhợt chậm rãi nhô ra. Hốc mắt sâu hắm là con ngươi đã xẹp xuống. Chương 3180 A Nguyên thần nhược điểm. Đồng tử Mộ Phong chợt co rút lại, một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng, ở ngoài hù dọa người, các ngươi còn làm được gì? Hắn vươn tay ấn cái đầu kia trở lại mộ, lấp đất lại, dùng sức đạp mấy phát, mặt đất rung chuyển. Sư đệ, sao vậy? Xích Cẩm lo lắng hỏi han khi thấy Mộ Phong có vẻ bất ổn. Mộ Phong vỗ tay, lắc đầu, thì không sao, chuyện nhỏ. Nhưng vừa dứt lời, toàn bộ nghĩa địa đều xuất hiện dị động. Các ngôi mộ đều sụp xuống, những cái đầu lâu tái nhợt thối rữa trồi lên, rồi ị nhổ y thân thể ra. Những quái vật từ trong mộ chui ra giống với những con đuổi theo họ trước đó, thân thể mang các bộ phận của thần ma, chỉ khác là chúng đã bắt đầu thối rữa. Xích Cẩm tái mặt trước cảnh tượng này. Dù sao nàng cũng chỉ là một cô nương, dù chinh chiến nhiều, vẫn có sự ghê tởm với những thứ này. Chạy tiếp thôi. Đoàn Hào Kiệt thấy họ đứng ngay ra, vội la lên. Nhưng Mộ Phong đứng chắn trước mặt, lạnh lùng, người ta muốn xem những quái vật này mạnh đến đâu. Vì không cảm nhận được khí tức của quái vật, nên không thể biết thực lực cụ thể. Nhưng qua việc Xích Cẩm bảo vệ hắn và giao chiến trước đó, Mộ Phong nhận ra những quái vật này có lẽ không mạnh. Ngoài vẻ ngoài dữ tợn đáng sợ, dường như không có gì đáng chú ý. Thấy một con quái vật lao tới, Mộ Phong trấn an Xích Cẩm rồi bước lên, dùng toàn bộ sức lực. Nhờ Hoàng Viêm Thạch, cảnh giới của hắn không giảm mà duy trì ở niết bàn cảnh bát giai trung kỳ. Tất cả sức mạnh dồn vào tay. Băng Sơn Kình. Sức mạnh to lớn như thủy triều ập đến. Dù cảnh giới không cao, Mộ Phong vẫn xuất chiêu khí thế cuồn cuộn. Con quái vật kia giơ bàn tay đầy lông, cũng đấm tới. Bịch một tiếng, đồng tử Mộ Phong co lại, thân thể lùi nhanh. Khoảnh khắc đó, hắn cảm giác như đang đối đầu với một thần ma luân hồi cảnh. Sức mạnh to lớn khiến cánh tay hắn đau nhức, rõ ràng bị thương. Đánh giá thấp những quái vật này, chúng mạnh hơn ta tưởng. Dám làm bị thương sư đệ ta. Xích Cẩm lập tức nổi giận, trường thương bọc lưu diễm xé tan bóng đêm, tấn công. Trong chớp mắt, trường thương đỏ thẫm xuyên thủng ngực con quái vật, rực cháy như đóa hoa nở tung. Đoàn Hào Kiệt tỏ vẻ tiếc nuối, người ta đã bảo chạy là xong chuyện, sao không nghe ta? Những quái vật này chắc chắn mạnh hơn các ngươi nghĩ. Hơn nữa, còn có những tồn tại mạnh hơn nữa. Mộ Phong đành kéo Xích Cẩm chạy tiếp. Những quái vật đuổi theo họ giờ đã hợp với những con từ trong mộ. Hai nhóm quái vật tạo thành một dòng lũ lớn, hung hăng lao tới. Những gương mặt dữ tợn khiến họ chỉ muốn gặp ác mộng. Ba người tiếp tục chạy trốn, không lâu sau thì thoát khỏi nghĩa địa. Lão Đoàn, giờ chúng ta chạy đi đâu? Mộ Phong hỏi. Nhưng Đoàn Hào Kiệt lại khổ sở, người ta biết đâu được, ban đầu đã mất phương hướng rồi. Nhưng chỉ cần chạy ra biển, những quái vật này sẽ không đuổi theo nữa. Bọn chúng dường như không thể rời khỏi hòn đảo này. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Thật thảm a, Xích Cẩm cảm thán. Họ luôn theo Đoàn Hào Kiệt chạy trốn. Họ chạy thêm một đoạn khá xa, đột nhiên hai bóng hình khổng lồ chắn trước mặt. Một bóng hình có đầu nữ nhân xinh đẹp, nửa thân dưới là thân nhện khổng lồ, mỗi chân nhện như trường mâu sắc bén. Bóng hình kia cũng là nữ tử, nhưng hai cánh tay còn lớn hơn bắp đùi, lông vàng óng như vượng. Nàng vung búa xuống đất, để lại một dấu quyền rõ ràng. Hai người này chặn đường Mộ Phong. Thấy quái vật phía sau lao tới, Mộ Phong bước lên, kim quang bùng phát, để tốc chiến tốc thắng. Vừa dứt lời, thực lực của hắn khôi phục, khí thế mạnh mẽ khiến đoàn hào kiệt kinh hoàng. Mộ Phong bước lên, sức mạnh lớn đến mức mặt đất nứt toát, thân thể lao ra như mũi tên. Thần tung vô ảnh. Băng sơn kình. Hai đạo thánh thuật cùng lúc thi triển, hắn lao tới trước mặt nữ tử có hai tay dị thường lớn, đấm ra một quyền, tiếng rít vang như sấm. Nữ tử tái mặt, nhưng khóe miệng lại nở nụ cười âm trầm. Cánh tay tráng kiện vung lên, cũng mang vạn quân lực. Kẻ xâm nhập, xê hết. Quanh một tiếng, hai quả đấm chạm nhau, sức mạnh to lớn tạo ra tiếng động như bom nổ. Mộ Phong lùi lại hai bước, kinh ngạc. Dùng bất diệt bá thể, hắn mượn sức mạnh pháp tắc trong vô tự kim thư, thực lực sánh với tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai. Thêm sức mạnh thân thể, cú đấm này không cần mạnh đến đâu, tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai bình thường cũng không chịu nổi. Chỉ bằng đôi thiết quyền, hắn có thể đấm xê hết tu sĩ cùng cảnh giới. Nhưng người phụ nữ này không phải người sống, không có sinh khí hay sức mạnh. Nhưng hai cánh tay lại bộc phát ra sức mạnh kinh người. Mộ Phong mơ hồ rơi vào thế hạ phong, lùi lại hai bước mới đứng vững. Xích Cẩm cũng giao chiến với nữ nhận, lưu diễn của nàng khắc chế tơ nhận, chiếm thượng phong. Đoàn Hào Kiệt đứng đó lo lắng, truy binh sắp đến, nhưng hắn không có ý định giúp đỡ. Mộ Phong biết thời gian gấp rút, nên ánh mắt trở nên hung ác. Tiên nguyên thuật. Nguyên thần chi lực khổng lồ bùng nổ, ngưng tụ thành một vòng nguyên thần liệt nhật đánh tới. Đồng thời, hắn rút thanh tiêu kiếm sau lưng, xông lên, thiên địa năng lượng trong phạm vi ngàn mét bị điều động. Nữ tử hai tay dị thường vừa định tấn công, nguyên thần liệt nhật đã đánh vào nguyên thần của nàng. Nữ tử thét lên, thân thể đổ sụp xuống đất, mắt mở trừng trừng nhưng không động đậy. Mộ Phong ngẩn người, chuyện gì vậy? Nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra. Nguyên thần công kích của hắn đã tiêu diệt nguyên thần đối phương, tạo ra tình huống này. Nhưng nguyên thần của nữ tử này sao lại yếu như vậy? Quái vật phía sau đã tới, Mộ Phong không kịp suy tư, chạy đến sau lưng Xích Cẩm, tinh thần thứ đột nhiên phát động. Tinh thần thứ là loại nguyên thần công kích thánh thuật đầu tiên hắn có được, uy lực không tầm thường. Lúc này, nguyên thần chi lực khổng lồ hóa thành gai nhọn đâm về nữ nhện. A! À. Một tiếng thét thảm, thân thể cao lớn của nữ tử ngã xuống, nguyên thần bị hủy. Mộ Phong chắc chắn suy đoán của mình. Những quái vật này thân thể mạnh mẽ, nhưng nguyên thần lại dị thường yếu ớt. Chỉ cần biết một chút phương pháp tấn công nguyên thần, có thể dễ dàng đối phó chúng. Giờ hắn nhìn những quái vật đang đuổi tới, nheo mắt lại, nguyên thần chi lực khổng lồ bùng nổ, hóa thành mấy trăm gai nhọn vô hình, đánh tới. Những quái vật kia không thấy gai nhọn, nhưng trực giác cảm nhận được uy hát íp, tốc độ chậm lại. Những gai nhọn đâm vào nguyên thần của chúng, gây tổn thương lớn. Một số nguyên thần thậm chí bị tiêu diệt. Nhưng dù có ngã xuống, vẫn có vô số quái vật lao tới. Nguyên thần của Mộ Phong có hạn. Sư tỷ, đi thôi, chỉ cần chạy ra biển là an toàn. Mộ Phong kéo tay Xích Cẩm, quay đầu bỏ chạy, thời gian dùng bất diệt bá thể đã sắp hết. Khi họ quay người chạy, mới phát hiện Đoàn Hào Kiệt đã chạy rất xa. Xích Cẩm tức giận, vì gã này thật không có nghĩa khí. Giờ không quan tâm đến Đoàn Hào Kiệt, họ chỉ có thể chạy như điên. Phía trước có nhiều sương mù, Mộ Phong cảnh giác. Dù sao, Đoàn Hào Kiệt đã giới thiệu về đặc sản ghi của Long Môn Đảo, sương mù bỏ mạng. Dù không biết sương mù ở đây có phải sương mù bỏ mạng không, Mộ Phong vẫn cẩn thận hơn. Họ lao vào sương mù, mất dấu Đoàn Hào Kiệt. Hiện tại không chú ý đến người khác được nữa. Họ mất phương hướng, ánh trăng bị che khuất. Giờ họ chỉ có thể đi theo ánh sáng yếu ớt. Không biết bao lâu, tiếng gầm gừ phía sau nhỏ đi, dường như những quái vật kia không biết họ chạy đi đâu. Và phía trước Mộ Phong và Xích Cẩm xuất hiện một kiến trúc. Kiến trúc này rất tối tăm, vách tường được xây bằng đá đen. Bên trong là một tiểu lâu bằng gỗ ba tầng. Trong tiểu lâu có ánh sáng chiếu ra. Kinh nghiệm nói cho ta, không nên vào những nơi này. Xích Cẩm nói rồi kéo Mộ Phong đi. Nhưng ngay lúc này, cửa kiến trúc mở ra, một bóng người bước ra. Đồng tử Mộ Phong và Xích Cẩm co lại, kinh hoàng. Người này chính là nữ nhân dẫn đội ngũ trước kia. Chương 3181 A Phi Tinh Công Chúa. Mộ Phong và Xích Cẩm chạm trán một đội ngũ trên Long Môn Đảo. Người dẫn đầu đội ngũ quỷ dị này chính là nữ tử trước mặt. Nàng đứng ở cửa, gió lạnh thổi tới, khuôn mặt tái nhợt như bôi thuốc màu trắng, môi thoa son đỏ tươi như máu. Xích Cẩm bước lên chắn trước Mộ Phong, lúc này Mộ Phong dùng bất diệt bá thể nên chỉ có thực lực niết bàn cảnh bát giai trong 12 canh giờ. Nàng rút trường thương đỏ thẫm, sắc mặt ngưng trọng. Nhưng Mộ Phong lại nghi hoặc, vì nữ tử xuất hiện trước mặt họ dường như không có địch ý, chỉ là nụ cười quỷ dị khiến người rợn tóc gáy. Thêm vào hoàn cảnh u ám, gió lạnh thấu xương, sự xuất hiện của cô gái khiến người liên tưởng đến những điều không hay. Nữ tử khác với những quái vật khác. Quái vật khác trên người đều ghép các bộ phận thần ma, tay, chân, thậm chí thân thể, giúp chúng có sức mạnh to lớn của thần ma. Nhưng trên người nữ tử này lại không có bộ phận thần ma nào, có lẽ ghép không phải thần ma mà là người. Ta không có ác ý. giọng nói nhẹ nhàng vang lên, như vọng đến từ bốn phương tám hướng. Mau đi theo ta, không kịp nữa rồi, bọn họ sắp trở về. Giọng cô gái có vẻ lo lắng, chỉ là trên mặt chỉ có nụ cười. Cảm xúc chỉ thể hiện qua giọng nói, không có biến đổi trên khuôn mặt. Thậm chí Mộ Phong không thấy nữ tử này mở miệng, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Bọn họ là ai? Mộ Phong không dễ tin người khác, nhất là một nữ tử như vậy. Nhưng ngay lúc này, hắn cảm nhận được hai cổ khí tức cường đại đang đến gần. Hai cổ khí tức này giống như hai nữ tử họ gặp trước đó, đều là cường giả vượt qua quái vật bình thường. Ta thật muốn giúp các ngươi, xin các ngươi tin ta. Nữ tử càng thêm sốt ruột, dù vẫn nụ cười kia, nhưng viền mắt lại ngấn lệ. Xích Cẩm nhìn Mộ Phong, một mình nàng đối phó hai cường giả có chút khó khăn, chưa chắc đã thắng. Mộ Phong suy nghĩ rồi gật đầu, ê được, giờ không có cách nào khác. Họ cần kéo dài 12 canh giờ, đợi bất diệt bá thể của Mộ Phong khôi phục mới có thể đối phó hai quái vật cường đại này. Vậy là hai sư tỷ đệ theo nữ nhân quỷ dị vào tiểu lâu trước mặt, cửa lớn sau lưng họ ầm ầm đóng lại. Ba người vội vã vào nhà, lên tầng 3. Mộ Phong nhìn ra ngoài qua cửa sổ, trong sương mù có hai quái vật đang tới. Hai quái vật này đồng dạng to lớn hơn quái vật khác, và cũng là nữ tử, nếu còn có thể phân biệt giới tính theo cách bình thường. Hai quái vật đứng trước cửa, không vào mà canh giữ hai bên. Xem ra hai người họ là hộ vệ của lầu gỗ này. Thấy không có nguy hiểm gì, Mộ Phong thở phào. Nhưng Xích Cẩm vẫn luôn cảnh giác cô gái. Dù không cảm nhận được sinh cơ hay khí tức trên người quái vật, thực lực của chúng vẫn rất mạnh. Họ không biết nữ tử này có phải cao thủ đang giả yếu không, nên chỉ có thể phòng bị. Người rốt cuộc là ai? Mộ Phong nhìn chằm chằm cô gái, hỏi. Nữ tử dù xinh đẹp, nhưng như một món hàng mỹ nghệ, không phải người sống. Nụ cười trên mặt nữ tử dường như cố định, không thay đổi, dù nói hay làm gì, khiến người rợn tóc gáy. Ta tên Phi Tinh, vốn là công chúa của một thần quốc hạ vị. Sau đó, chiến tranh nổ ra, thần quốc của ta hủy diệt, ta và phụ vương đến nơi này, nghe nữ tử thản nhiên nói, giọng vẫn trống rỗng. Chỉ là, ta đã quên nhiều chuyện. Xích Cẩm nghi hoặc, ở ngươi là công chúa. Sao lại đến đây? Những quái vật bên ngoài là do các ngươi tạo ra. Phi Tinh chậm rãi gật đầu, nụ cười quỷ dị không thay đổi, e đúng vậy, trong mắt người ngoài, chúng là quái vật, nhưng trong mắt phụ vương, chúng là hộ vệ trung thành nhất, luôn sẵn sàng cống hiến tất cả cho sự nghiệp phục quốc. Mộ Phong khó tin, ở trên một hòn đảo xa đất liền, vẫn còn một vị vua mất nước muốn phục quốc, thật khó tin. Phi Tinh cô nương, ngươi bây giờ sống hay xê hết? Có thể nói, có thể hoạt động, thậm chí có tư tưởng, vậy là còn sống. Nhưng trên người không có sinh cơ, thân thể thậm chí ghép lại, vậy còn có thể gọi là người sống. Ta không thể tiết lộ chi tiết, nhưng các ngươi ở đây rất nguy hiểm. Nếu phụ vương phát hiện các ngươi, chắc chắn sẽ bắt đi. Đợi trời sáng, ta sẽ đưa các ngươi rời đi. Phi Tinh dường như có khó khăn, không nói rõ. Xích Cẩm gật đầu, vậy cũng tốt, chúng ta không muốn biết các ngươi đang làm gì, có thể rời đi là được. Nhưng Mộ Phong kiên quyết lắc đầu, "Ê, xin lỗi, chúng ta vẫn không thể rời đi. Chúng ta muốn đến Sa Vũ đảo, không đi không được." Đúng đúng đúng, suýt chút nữa quên mất chuyện này. Nhất định phải đến Sa Vũ đảo, Ê Xích Cẩm vội phụ họa, như mới nhớ ra. Mục đích của họ là đến Sa Vũ đảo tìm kiếm biển cát bay sương mù, nếu không huyền âm ô thủy trong người Mộ Phong không biết khi nào mới giải trừ. Mỗi ngày chỉ có thời gian một nén nhang để khôi phục thực lực, thật khó chấp nhận. Nhưng khi Phi Tinh nghe đến Sa Vũ đảo, đột nhiên sửng sốt, "Ê, các ngươi muốn đến đó?" "Tuyệt đối không được, các ngươi chắc chắn sẽ xê hết." "Vì sao?" Mộ Phong và Xích Cẩm đồng thanh hỏi. Phi Tinh thở dài, "Người phụ vương ta đang ở Sa Vũ đảo. Nếu các ngươi đến, chắc chắn sẽ bị ông ấy dê ít xê hết, ông ấy không thích người sống." "Không thích người sống?" Mộ Phong giật mình, chẳng phải nói Phi Tinh và những quái vật bên ngoài không phải người sống. Họ bị lực lượng nào đó hồi sinh, biến thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ này. Ngay lúc này, một lượng lớn quái vật đến bên ngoài tường rào, chính là những con đuổi theo Mộ Phong, chỉ là chúng đứng ngoài cửa, không dám vào. Mộ Phong nhớ đến lời Phi Tinh nói, những quái vật này là do phụ vương Phi Tinh tạo ra, Phi Tinh là công chúa, đương nhiên có địa vị siêu nhiên. Các ngươi ngồi đi, ta sẽ đuổi chúng đi. Nói chung, sau khi trời sáng, ta sẽ đưa các ngươi trở lại bờ biển, đừng nghĩ đến chuyện đến Sa Vũ đảo, ta không muốn thấy các ngươi xê hết. Nói xong, Phi Tinh vội xuống lầu, ra ngoài cửa. Chỉ thấy nàng nói gì đó với quái vật, chúng liền vội vã rút lui. Sư đệ, có thể tin người đàn bà này không? Xích Cẩm nhỏ giọng hỏi. Mộ Phong lắc đầu, lúc này trong đầu hắn rối bời, không biết có nên tin người khác hay không. Đoàn Hào Kiệt lại không biết tung tích, không biết còn an toàn không. Hắn nhớ đến cây bộ đồ vụ thứ hai ấy mua từ Đoàn Hào Kiệt, nói rằng có thể giúp họ rút lui an toàn ở bất cứ đâu. Giờ xem ra, quá không đáng tin cậy. Hắn thò tay vào ngực sờ phù triện gấp hình tam giác, hiện tại chưa phải lúc dùng. Phi Tinh nhanh chóng trở về, vào phòng rồi ngồi im trong góc, dường như đã nhận ra địch ý của Mộ Phong và Xích Cẩm. Mộ Phong suy nghĩ rồi hỏi, Nên nếu ngươi muốn giúp chúng ta, có thể đưa chúng ta đến Sa Vũ đảo không? Chúng ta chỉ muốn lấy một ít đồ. Phi Tinh dường như do dự, với nàng, Sa Vũ đảo là cấm địa, người vào trong đó không thoát ra được. Không đi không được sao? Nhất định phải đi. Vậy ta nghĩ cách. Phi Tinh cuối cùng vẫn đồng ý, bằng lòng đưa Mộ Phong và Xích Cẩm đến Sa Vũ đảo. Mộ Phong có chút kích động, nhưng vẫn không dám quá tin Phi Tinh, dù họ mới gặp nhau. Nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một nghi vấn, ở lần đầu tiên gặp mặt, vì sao ngươi nói tìm được ngươi? Lần đầu gặp mặt, Mộ Phong bị dọa sợ. Giờ ở cùng Phi Tinh lại không còn sợ hãi như vậy. Phi Tinh chậm rãi nói, từ khi ngươi lên đảo, ta đã biết. Ta không biết vì sao biết, nhưng ta có thể cảm nhận được khí tức của ngươi, cảm giác này rất đặc biệt. Như thể ta vẫn luôn chờ đợi ngươi. Mộ Phong giật mình, câu này có ý gì? Hắn thề trước đó không hề quen Phi Tinh, cũng chưa từng nghe đến cái tên này. Hắn đến thượng giới chỉ quen biết công chúa Võ Hải Nhu của Võ Dương Thần Quốc. Lẽ nào vì đồ vật trên người hắn? Sau khi nhanh chóng loại bỏ, Mộ Phong suy đoán có thể do hai đồ vật trên người hắn. Một là Bất Tử Thần Châu, hai là Vô Tự Kim Thư. Bất Tử Thần Châu chứa tinh hoa bất lão thần quyền, có sinh mệnh lực khổng lồ. Mà sinh mệnh lực là thứ Phi Tinh thiếu hụt. Còn lại là Vô Tự Kim Thư. Có thể Phi Tinh có liên hệ sâu xa với Vô Tự Kim Thư nên mới bị cảm nhận. Nhưng Cửu Uyên không nói gì, có thể là quên, hoặc không liên quan đến Vô Tự Kim Thư, nên khả năng cao nhất là Bất Tử Thần Châu. Vậy ngươi có cảm giác đặc biệt gì với ta không? Mộ Phong hỏi. Xích Cẩm nghe câu này thì ôm bả vai, cố ý nhìn sang một bên, tỏ vẻ chua chát. Phi Tinh lúc này dường như cũng có chút xấu hổ, chỉ là trên mặt vẫn là nụ cười quỷ dị. Có, ta muốn ăn ngươi. Chương 3182A 300 năm trước cố nhân. Ta muốn ăn ngươi. Công chúa Phi Tinh thốt ra lời kinh người, hơn nữa ánh mắt nàng không giống như đang nói dối. Nàng thật sự muốn ăn Mộ Phong. Dường như nói ra câu này, nàng cũng có chút ngượng ngùng, vội quay đầu đi nói, "Ê bất quá các ngươi yên tâm, ta sẽ không ăn ngươi, cũng sẽ không ăn người khác." Ban đầu Mộ Phong cảm thấy vô cùng sợ hãi, nhưng bây giờ xem ra công chúa Phi Tinh giống như một cô bé đơn thuần, dù sống ở nơi quỷ dị này, thậm chí có khả năng đã xê hết, nhưng vẫn giữ được sự lương thiện khi còn sống. Ví dụ như, nàng muốn Mộ Phong và Xích Cẩm rời khỏi nơi này an toàn. Ta biết rồi, có lẽ trên người ta thật sự có đồ vật có thể giúp ngươi, Mộ Phong thản nhiên nói, hay có thể nói cho ta biết, ngươi đã biến thành bộ dạng này như thế nào không? Phi Tinh do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, cơ kỳ thực ta cũng không rõ lắm, chỉ biết sau khi diệt quốc, ta cùng phụ vương chạy trốn, cuối cùng lưu lạc đến nơi này. Ban đầu, ta nhớ mình như ở trong một thế giới đen tối, không thấy ánh mặt trời. Về sau, phụ vương cứu ta ra, những thứ khác ta không biết. Mộ Phong nhớ mày, nhận thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Xích Cẩm dù mệt mỏi, nhưng vẫn không nhịn được hiếu kỳ hỏi, lẽ nào ngươi sống cùng những người kia bên ngoài mà không sợ sao? Ngươi ở đây một mình không cô độc sao? Sẽ không sợ, bọn họ đều rất đáng yêu, dù ta biết họ có chút không giống người bình thường, cảm xúc công chúa Phi Tinh có chút suy sụp. Dù ta cũng muốn rời khỏi, thế nhưng phụ vương không cho phép ta rời khỏi hòn đảo này, cũng không cho ta tiếp xúc với người ngoài. Các ngươi vẫn là những người ngoại lai đầu tiên nói chuyện với ta đấy. Hừ, phụ vương của ngươi, như thế này khác gì nhốt ngươi lại. Hắn không muốn rời đi thì thôi, nhưng đã mất nước rồi, mang theo ngươi sống mới là quan trọng nhất, rễ Xích Cẩm tức giận bất bình, lòng chính nghĩa của nàng lại bắt đầu trào dâng. Nhưng Mộ Phong lại phản bác, thì không phải nhốt, có lẽ là một loại bảo hộ. Phi Tinh cúi đầu, yếu ớt nói, rễ kỳ thực ta biết ta và các ngươi vẫn có chút không giống nhau. Thế giới bên ngoài đối với ta mà nói, không phải là tốt. Yên tâm, nếu có cơ hội, ta sẽ mang ngươi rời đi, ra ngoài nhìn một chút. Bên ngoài mênh mông hơn nơi này nhiều. Xích Cẩm vỗ ngực nói, hoàn toàn quên mất họ hiện tại vẫn đang ở trên Long Môn đảo. Cảm ơn các ngươi, vẫn là lần đầu tiên có người nói với ta như thế đấy, Phi Tinh có vẻ rất cao hứng. Rồi hai người dần quen thuộc. Xích Cẩm kể cho Phi Tinh về thế giới bên ngoài, còn Phi Tinh kể cho Xích Cẩm những chuyện trên Long Môn đảo. Mộ Phong tựa vào bên cửa sổ, dù trông như đang nghỉ ngơi, kỳ thực không hề lơi lỏng cảnh giác. Cứ như vậy, ước chừng qua một ngày một đêm, Mộ Phong và Xích Cẩm mới quyết định đi Sa Vũ đảo. Trong miệng Phi Tinh, Sa Vũ đảo là một nơi vô cùng nguy hiểm. Cho nên Mộ Phong chờ đến khi có thể lần nữa sử dụng bất diệt bá thể, sau đó mới quyết định xuất phát, dù sao như vậy gặp nguy hiểm cũng còn có sức đánh một trận. Phi Tinh đi xuống lầu, hướng về phía hai vị hộ vệ bên ngoài nói, người ta muốn đi gặp phụ vương ta. Tuân lệnh công chúa. Hai hộ vệ vội vàng nói, rất nhanh từ đằng xa lái tới một chiếc xe ngựa, con ngựa thậm chí đã bắt đầu mục nát, chỉ là vẫn có thể chạy nhanh. Mộ Phong phát hiện những quái vật này không giống Phi Tinh, không phải loại quán niệm thông thường, hoặc những bí cảnh dựa vào lực lượng bí cảnh mà sống lại tê hi tê hễ khô lâu, thậm chí khôi lỗi. Họ có tư tưởng độc lập, không bị người khống chế, hơn nữa trừ việc không có sinh cơ, trong họ không khác gì người sống. Mộ Phong suy đoán những người này hẳn là đã xê hết từ lâu, có thể thấy từ thân thể của họ đã bắt đầu mục nát. thế nhưng nguyên thần của bọn họ lại bị giam cầm trong thân thể, không tiêu tán. Điều này khiến họ có thể tồn tại giống như khi còn sống. Ti tin chắc cũng là tình huống như vậy. Chỉ là Mộ Phong không biết bằng cách nào mới có thể giam cầm nguyên thần của những người này trong thân thể, đồng thời còn không tiêu tán. Xe ngựa dừng trước lầu gỗ, Ti tin chậm rãi nói, "Hãy đi ra ngoài chờ ta muốn đổi một bộ quần áo." "Tuân lệnh công chúa." Bọn hộ vệ vội vã lui xuống, thậm chí còn thân THX đóng cửa lớn lại. Ti tin đi lên lầu, hướng về phía Mộ Phong hai người nói, "Hiện tại chỉ có biện pháp này, các ngươi lấy được đồ mình muốn rồi thì trở lại xe ngựa, ta còn có thể mang các ngươi rời đi." "Lẽ nào ngươi không hỏi xem chúng ta muốn vật gì không?" Mộ Phong hiếu kỳ hỏi. "Ta không muốn biết, vạn nhất đồ các ngươi muốn là thứ phụ vương ta không muốn cho, ta không biết nên đối mặt các ngươi thế nào, nên không biết là tốt nhất." Phi Tinh cười nói. Mộ Phong và Xích Cẩm im lặng, bây giờ trong Phi Tinh thật sự muốn giúp họ. Cũng có thể vì ở đây cô độc quá lâu, vất vả lắm mới có hai người nguyện ý làm bạn, nàng không muốn buông tha. "Yên tâm đi Phi Tinh, ta nói được thì làm được, nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ mang ngươi rời khỏi nơi này, ra ngoài nhìn một chút." Xích Cẩm nặng nề nói. Rất nhanh, Mộ Phong và Xích Cẩm lên xe ngựa, Phi Tinh hướng ra ngoài kêu, "Đây được rồi, dẫn ta đi gặp phụ vương ta." Vài tên hộ vệ tiến vào tường rào, điều khiển xe ngựa chậm rãi rời khỏi nơi này. Họ tiến vào trong mây mù, như đi trước một nơi vô định. Một bên khác, Đoàn Hào Kiệt đang không ngừng đi trong sương mù, hắn đã lạc mất phương hướng, chỉ biết không thể dừng lại. Cái địa phương quỷ quái này thực sự quá nguy hiểm, ta hiện tại không biết đi đến đâu rồi, Mộ Phong và Xích Cẩm cũng bị lạc. Hắn lẩm bẩm một mình, bộ dạng tức tối. Ngay lúc này, trong sương mù đột nhiên đi tới ba bóng người, mỗi người đều rất to lớn, các bộ phận trên cơ thể có chút khoa trương, thậm chí có một người trên đầu còn cắm hai cái sừng dài. Nhìn kỹ thì thấy sừng dài là do đào hai lỗ trên đầu rồi nhét vào. Đoàn Hào Kiệt nhìn thấy ba người này thì sửng sốt, biểu tình trở nên vô cùng quái dị. "Là các ngươi, không ngờ 300 năm rồi vẫn có thể gặp lại các ngươi," hắn thì thào, trong giọng nói mang theo chút bi thương, "nếu không phải ba người các ngươi, bây giờ ở đây phải là ta." Đây dường như liên lụy đến một đoạn cố sự của Đoàn Hào Kiệt. Nếu Mộ Phong ở đây, chắc chắn có thể đoán ra ba quái vật xuất hiện ở đây chính là ba đồng bạn Đoàn Hào Kiệt từng nhắc tới. Trước đây họ cùng nhau đến nơi này, nhưng đến cuối cùng chỉ có Đoàn Hào Kiệt thoát đi. Không ngờ gặp lại bằng phương thức như vậy. "Ngươi lẩm bẩm gì đó? Tự tiện xông vào nơi đây là tử tội." Người đàn ông có hai sừng dài trên đầu lạnh lùng nói. "Hừ, người ngoài, dê ít rồi đưa đến chỗ vương của ta thì tốt rồi." Một người khác cười gằn nói. Trong mắt Đoàn Hào Kiệt toát ra vẻ bi thống nồng nặc. "Ở nguyên lai các ngươi đều không nhớ sao, cũng phải, các ngươi thực ra đã xê hết rồi, hiện tại đứng trước mặt ta chỉ là quái vật mà thôi. 300 năm, ta vẫn luôn không dám quay lại nơi đây, chỉ cần trở lại là có thể nhớ tới các ngươi, không ngờ cuối cùng vẫn tới rồi. Để ta giúp các ngươi giải thoát." Lời vừa dứt, khí chất cả người hắn đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc bén, ngay cả những nếp nhăn sâu trên mặt dường như cũng tràn đầy sát khí. Trong tay hắn chậm rãi xuất hiện một cây chiến đao cán dài, như một chiến sĩ trên chiến trường. Trước đó Mộ Phong vẫn luôn nghi ngờ Đoàn Hào Kiệt che giấu thực lực, hiện tại xem ra đúng là như vậy, hắn đâu còn bộ dạng nhát gan trước đây. Chiến đao giăng khắp nơi, ánh đao nghiêm nghị, cắt nhỏ mây mù trong nháy mắt. Hắn như một người lính già xông lên, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Ba quái vật nghe răng cười, nhao nhao xông lên. Họ đã không còn trí nhớ, cũng không còn thực lực trước đây, thế nhưng thân thể ghép lại từ thần ma giúp họ có được sức mạnh khác thường. Tiếng rít như cuồng phong vang lên, sức mạnh nặng nề xua tan mây mù nơi đây trong nháy mắt. Bốn người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Ẩn mình trên xe ngựa của Phi Tinh, Mộ Phong và Xích Cẩm tự nhiên không biết tình hình của Đoàn Hào Kiệt. Đoàn Hào Kiệt cũng không ngờ họ lại dính líu đến công chúa trên Long Môn đảo. Công chúa tìm được một người ngoại lai, hắn hiện đang chiến đấu với mấy vị thống lĩnh, e một hộ vệ vội vã đến bên xe ngựa. "Ồ, vậy thì đi đi, nhớ kỹ không được dê ít hắn, bắt được rồi thì đưa đến chỗ ta cần người sống." Ti Tinh thản nhiên nói. "Tuân lệnh công chúa." Hộ vệ vội vã rời đi. Trong xe ngựa, Xích Cẩm và Mộ Phong lập tức kinh ngạc, kẻ chẳng lẽ Đoàn Hào Kiệt bị phát hiện? "Bị phát hiện thì vừa, ai bảo hắn bỏ rơi chúng ta?" Kẻ Xích Cẩm có chút oán trách nói. Nhưng Mộ Phong lại nói tiếp, "Kẻ chúng ta còn trả cho hắn 20.000 thánh tinh, 20.000 đấy. Nhất định phải lấy lại thánh tinh, cái tên lừa gạt này." Xích Cẩm nghe càng thêm tức giận. Ti Tinh cười lớn, "Chị yên tâm, ta sẽ không để người dê ít hắn, chỉ cần không đưa đến chỗ cha ta, hắn sẽ không sao." Nhờ cậy ê Mộ Phong cảm kích ôm quyền. Lộ trình đến Sa Vũ đảo không gần, vì vậy dù họ điều khiển xe ngựa tốc độ rất nhanh, cũng cần 2 ngày. Trong 2 ngày này, Mộ Phong và Xích Cẩm luôn ở trên xe ngựa. Theo báo cáo của thủ hạ Phi Tinh, người ngoại lai kia đã trốn thoát. Hơn nữa sau khi JXC hết 3 vị thống lĩnh, còn xây mộ cho họ. Hành động này khiến mọi người nghi hoặc không hiểu. "Sư đệ, ngươi có nhớ Đoàn Hào Kiệt từng nói 300 năm trước hắn có 3 đồng bạn mất hãm ở chỗ này không? Xem ra hắn đã tìm được họ rồi." Chương 3183 A Sa Vụ Đảo. Long Môn Đảo vẫn âm u mờ mịt, bầu trời đen kịt như muốn sụp xuống, mây đen treo lơ lửng trên đầu người, mang đến cảm giác áp bức. Trong bóng tối, những bóng ma quái dị lờ mờ du đảng. Long Môn Đảo không chỉ là quỷ đảo, mà còn là nơi những quái vật kia xứng đáng được gọi là quỷ nhất. Công chúa Phi Tinh, phụ vương của ngươi là người như thế nào? Trong xe ngựa, Xích Cẩm một miệng hỏi về phụ vương của Phi Tinh. Phi Tinh suy nghĩ một chút rồi đáp, phụ vương trước kia là một người rất tốt, yêu dân như con, được mọi người kính trọng, đối với mẫu hậu cũng rất tốt. Sau khi mẫu hậu qua đời vì bệnh, người trở nên buồn rầu. Đến Long Môn Đảo rồi, ta càng ít thấy nụ cười của người hơn. Mộ Phong âm thầm ghi nhớ điều này. Nỗi đau mất nước đối với một quân vương mà nói không dễ dàng chấp nhận. Huống hồ, người con gái duy nhất lại biến thành bộ dạng này, càng thêm đau lòng. Chiếc xe ngựa đi hai ngày hai đêm, cuối cùng cũng đến được Sa Vụ Đảo trong truyền thuyết. Sa Vụ Đảo ẩn mình trong Long Môn Đảo, là một cái đảo trong đảo. Nếu không biết đường, rất khó đến được nơi này. Thỉnh thoảng, người đến đây còn chạm trán với phụ vương của Phi Tinh. Vì vậy, người đến Sa Vụ Đảo hoặc xê hết, bị phụ vương của Phi Tinh biến thành một thành viên của quái vật, hoặc coi nơi này là địa ngục. Trên đảo có một ngọn núi, dù không xa nhưng trong môi trường mờ tối trông giống như một bóng đen trong tranh vẽ. Đến rồi, các ngươi ngàn vạn lần không được lên tiếng. Ta phải đi chào hỏi phụ vương trước, sau đó đến chỗ vắng người, các ngươi hãy đi tìm đồ mình cần. Phi Tinh nói. Mộ Phong nhận thấy khi nói muốn gặp phụ vương, chính Phi Tinh cũng có chút căng thẳng. Xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, cuối cùng dừng lại dưới chân núi. Nơi này âm khí càng nồng nặc hơn bên ngoài, dường như vô số năm tháng tích tụ đã khiến nơi đây càng thêm âm u, khủng bố. Chưa kịp Phi Tinh đi tìm phụ vương, họ đã nghe thấy tiếng cãi vã. Kim Thế Di, đừng quên lúc trước ai đã mang các ngươi đến được chỗ này. Nếu không có chúng ta, con gái ngươi hiện tại vẫn chỉ là một tàn hồn. Nghe thấy giọng nói này, cơ thể Phi Tinh lập tức chấn động. Kim Thế Di chính là tên của phụ vương nàng. Mộ Phong nhìn công chúa Phi Tinh, trong lòng kinh ngạc. Lẽ nào thân thể này không phải của Phi Tinh? Dù sao, nghe giọng cãi vã, ban đầu Phi Tinh có lẽ chỉ còn lại một tàn hồn. Hơn nữa, âm sắc của giọng cãi vã này khiến hắn có chút quen thuộc, dường như đã nghe thấy từ rất lâu trước đây. Rốt cuộc là ai? Hắn thì thào, trong lòng không ngừng suy đoán. Các ngươi chẳng qua là mơ ước phục hoạt chi thuật trong tay ta. Chúng ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, không cần nhiều lời. Giọng nói này đến từ Kim Thế Di. Hừ hừ, cái gì thuật phục sinh, chẳng qua là nhét tàn hồn vào thể xác luyện chế mà thôi. Những người kia có thể sống lại sao? Họ chỉ là quái vật, bao gồm cả con gái ngươi. Giọng nói quen thuộc lại vang lên. Kim Thế Di nổi giận gầm lên, để không được nói con gái ta là quái vật. Nó cũng là người như các ngươi. Thuật phục sinh chỉ thiếu một then chốt nhỏ, chỉ cần hoàn thành then chốt này, đây mới thực sự là thuật phục sinh. Nghe vậy, hắn vô cùng yêu thương con gái mình. Chúng ta không quan tâm then chốt gì cả, nói cho ngươi biết, vô thiên cung cấp cho ngươi tê hy tê hễ người và thần ma là để ngươi chế tạo quái vật. Nhiều năm như vậy, ngươi đã chế tạo được con quái vật nào cho chúng ta chưa? Vô thiên. Mộ Phong và Xích Cẩm kinh ngạc nhìn nhau, không ngờ lại có người của vô thiên ở đây, hơn nữa còn âm thầm ủng hộ Kim Thế Di. Ta đã nói rồi, thuật phục sinh có rất nhiều thiếu sót, ta vẫn luôn nghiên cứu. Những người sống lại hiện tại đều có thiếu sót, căn bản là không thể sử dụng. Kim Thế Di lạnh lùng nói. Hừ. Chờ ngươi nghiên cứu ra thì hoa cúc vàng cũng tàn. Nói cho ngươi biết, trong vòng một năm, chúng ta muốn ngươi chế tạo 1 triệu con quái vật, mỗi con phải có thực lực luân hồi cảnh trở lên. Nếu còn kéo dài, ngươi biết rõ thủ đoạn của vô thiên. 1 triệu. Mộ Phong kinh hãi. Nếu Kim Thế Di thật sự chế tạo ra 1 triệu con quái vật, đó sẽ là một đội quân khiến người rợn tóc gáy. Vô thiên muốn làm gì? Mộ Phong đã có suy đoán. Những việc họ cần làm giống như thập sát tà quân ban đầu, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Với đội quân trăm vạn này, họ sẽ đánh đâu thắng đó, còn ai có thể ngăn cản họ? Mộ Phong và Xích Cẩm không ngờ chỉ đến Sa Vụ Đảo một chuyến lại có thể khám phá ra bí mật này. Bất kể thế nào, cũng phải ngăn cản kế hoạch của vô thiên. Nhiều năm như vậy, ngươi luôn lợi dụng chúng ta, nói là muốn hoàn thành nghiên cứu vớ vẩn của ngươi. Nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không cho ngươi thêm thời gian nữa, ngươi chỉ có 1 năm. 1 năm sau, nếu không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, ngươi hãy mang theo đám quái vật của ngươi xê hết đi. Cuộc tranh cãi kết thúc. Hai bóng người chậm rãi từ dưới núi đi ra. Mộ Phong và Xích Cẩm vội vàng thu liễm hơi thở, đồng thời mở một khe hở trên xe ngựa để nhìn ra ngoài. Hai bóng người đi qua trước xe ngựa, trong đó có một ông lão còng lưng và một người phụ nữ cao gầy. Nhìn thấy hai người này, Mộ Phong và Xích Cẩm đều ngẩn người. Vì họ đều nhận ra hai người này. Một là ông lão ở chợ đêm từng dò xét họ, Thanh Quỷ. Người còn lại từng làm tê hương tứ sư huynh Lưu Vĩnh Tâm, Loan Phi Hoàng. Người tranh cãi với Kim Thế Di là Thanh Quỷ. Cách sao Mộ Phong cảm thấy giọng nói này quen thuộc. Hai người đều mặc hồng bào, hiển nhiên thân phận của họ trong vô thiên không hề thấp. Đây là lần đầu tiên Mộ Phong nhìn thấy hồng bào của Vô Thiên. Thanh Quỷ nhìn về phía xe ngựa của Phi Tinh với ánh mắt che giấu, trong hắn còn đáng sợ hơn cả quái vật trên Long Môn đảo. Nhưng hắn không phát hiện ra gì. Trong mắt hắn, Phi Tinh cũng không khác gì quái vật thông thường, chỉ là công cụ để uy hiếp Kim Thế Di. Loan Phi Hoàng từ đầu đến cuối không liếc nhìn bên này, hai người nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Xích Cẩm thở phào nhẹ nhõm, kể tại sao lại là hai người bọn họ? Các ngươi quen biết? Phi Tinh đột nhiên hỏi. Coi như là quen biết, hai người này không phải là người tốt lành gì. Nếu không phải đánh không lại, ta đã xông ra ngoài thịt bọn họ rồi. Xích Cẩm hung tợn nói. Phi Tinh gật đầu, vừa rồi Thanh Quỷ dường như cũng có chút xúc động đến nàng. Nàng đứng dậy xuống xe ngựa nói, để các ngươi ở đây chờ ta đi gặp phụ vương. Nói xong, nàng đi về phía bóng tối dưới chân núi. Sau khi nàng rời đi, Mộ Phong và Xích Cẩm cũng lặng lẽ từ trong xe ngựa chạy ra. Họ muốn xem kẻ muốn sống lại người xê hết, muốn nghịch thiên cải mệnh kia trông như thế nào. Đồng thời, họ cũng để Cửu Uyên đi tìm biển cát bay sương mù trong truyền thuyết. Vô Tự Kim Thư như một con trùng nhỏ màu vàng lặng lẽ bay ra ngoài. Mộ Phong và Xích Cẩm đến gần hơn, liền thấy Kim Thế Di, phụ vương của Phi Tinh, người mất nước, người chuyên tâm muốn sống lại con gái. Người bị thế giới lãng quên, chỉ muốn sống lại người chí thân của mình. Kim Thế Di trông rất uy nghiêm, chỉ nhìn là biết người ở vị trí cao. Dù đã mất nước nhiều năm, uy nghiêm trên người vẫn chưa từng suy giảm. Hắn ăn nói có ý tứ, chỉ đứng ở đó thôi cũng đủ nghiêm túc, chỉ là trông có chút lôi thôi, có lẽ không có thời gian chăm sóc bản thân. Hơn nữa, hắn là một người sống thực sự, sinh cơ và khí tức trên người đều có thể cảm nhận được, hắn là một tu sĩ luân hồi cảnh ngũ giai viên mãn. Quốc quân của hạ vị thần quốc căn bản không thể đạt được cảnh giới này, nghĩ đến là nhờ sự giúp đỡ của tổ chức Vô Thiên mới tấn thăng đến cảnh giới này. Phụ vương. Phi Tinh đến trước mặt Kim Thế Di. Sao con lại đến? Vừa rồi con nghe thấy hết rồi. Kim Thế Di hỏi. Nghe thấy rồi, Phi Tinh gật đầu ề phụ vương, con không để ý người khác nói gì, người cũng đừng tạo áp lực cho mình quá lớn, sống mệt mỏi lắm. Hay là chúng ta rời khỏi nơi này đi, trốn đến một nơi họ không tìm được. Kim Thế Di thở dài, trực tiếp xoay người đi nói, ề Phi Tinh nhà, mẹ con mất rồi, ta chỉ còn lại một mình con thôi. Dù phải trả giá bao nhiêu, ta cũng muốn sống lại con, để con trở thành một người sống. Nhưng con đã xê hết rồi. Phi Tinh sớm đã biết chân tướng, nàng đã bị sống lại, trước khi sống lại chỉ còn lại một tàn hồn. Chỉ là nàng không muốn đối mặt, cũng không muốn để phụ vương thất vọng. Vẫn còn cách, con tin ta. Chỉ cần ta có được món đồ kia, nhất định có thể sống lại con. Kim Thế Di nặng nề nói. Sống lại người xê hết vốn là chuyện nghịch thiên. Mộ Phong biết chuyện này căn bản là không thể làm được, trừ phi tấn thăng đến cảnh giới chí cao, may ra còn có khả năng. Còn một cách nữa là đoạt xá. Nhưng đoạt xá sẽ gặp phải phản phệ, vận rủi đeo bám. Đạt được việc nghịch thiên vốn là không thể thực hiện, hơn nữa Phi Tinh đã là tàn hồn, không thể tiến hành đoạt xá. Hơn nữa, Kim Thế Di hiển nhiên không hiểu phương pháp đoạt xá. Tổ chức Vô Thiên không dạy cho hắn phương pháp đoạt xá, nghĩ đến cũng phải, họ muốn mượn thuật phục sinh của Kim Thế Di để chế tạo quái vật. Sử dụng tê hy tê hễ người và thần ma có thể chế tạo ra quái vật cường đại. Tổ chức Vô Thiên sẽ không quan tâm những quái vật này có phải người sống hay không, họ chỉ cần quái vật nghe lời, có thể giúp họ làm việc là đủ. Kim Thế Di đến Long Môn Đảo hiển nhiên đã rất lâu, xem ra tổ chức Vô Thiên đã bắt đầu bố cục từ lâu, đồng thời bày ra Kim Thế Di như một con cờ dự bị. Chỉ cần có Kim Thế Di, họ sẽ có nguồn nhân lực liên tục. Đến lúc đó, họ sẽ hủy diệt thần thành, tàn sát sinh linh, lấy huyết khí tế ma khí. Ma khí có mối liên hệ với thập sát tà quân. Nói không chừng đến lúc đó có thể sử dụng ma khí đánh thức thập sát tà quân cũng không biết chừng. Chương 3184A thuật phục sinh then chốt. Dù Kim Thế Di dùng phương pháp gì hay có được vật trân quý đến đâu, điều đó cũng không thể thay đổi sự thật không thể đảo ngược. Hiện tại, ông ta chỉ đang ôm ảo vọng. Việc Phi Tinh có thể trở thành bộ dạng hiện tại đã là quá sức. Nguyên thần không chịu được bất kỳ tổn thương nào, nếu không sẽ chỉ dẫn đến cái xê hết. Trở về đi, hãy tin ta nhất định sẽ sớm mang lại công bằng cho con. Kim Thế Di không nói gì thêm, chỉ muốn xua đuổi Phi Tinh đi. Phi Tinh không còn cách nào, chỉ có thể quay đầu rời đi. Mộ Phong và Xích Cẩm vội vã trở lại xe ngựa. Vô Tự Kim Thư lúc này cũng lặng lẽ bay trở lại bên cạnh Mộ Phong. Không có. Giọng nói đơn giản của Cửu Uyên truyền đến tai Mộ Phong, khiến hắn có chút thất vọng. Phi Tinh trở lại xe, dù vẫn giữ nụ cười quỷ dị trên mặt, nhưng có thể thấy rõ sự thất lạc trong nàng. Xích Cẩm tiến lên nắm lấy bàn tay lạnh băng của Phi Tinh, người phụ vương của con cũng là vì con thôi, ngoài con ra, ông ấy không còn người thân nào khác. Con biết. Phi Tinh gật đầu. Các ngươi tìm được thứ mình cần chưa? Mộ Phong suy nghĩ một chút rồi nói, kể chúng ta muốn tìm Sa Hải Phi Vụ, không biết con có nghe nói qua không? Phi Tinh gật đầu, kể thì ra các ngươi muốn tìm cái này, ta biết nó ở đâu, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Nói xong, nàng điều khiển xe ngựa hướng về phía ngọn núi kia, cuối cùng dừng lại ở một chỗ khuất trong bóng tối. hãy chờ ở đây, phụ hoàng ta vẫn còn ở đó, sau khi ông ấy rời đi, chúng ta có thể đi lấy. Phi Tinh có vẻ hơi kích động, dường như đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện như vậy. Xích Cẩm hiếu kỳ hỏi, Sa Hải Phi Vũ ở trong tay phụ vương của con sao? Sa Hải Phi Vũ trên hòn đảo này đều bị phụ vương ta thu thập, người bình thường đến đây căn bản không thể tìm thấy. Phi Tinh nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, thảo nào. Ba người chờ đợi trong xe ngựa. Ngay cả Phi Tinh cũng không biết khi nào Kim Thế Di sẽ rời đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không ngờ, không lâu sau, Kim Thế Di rời khỏi nơi này, thả người bay đi, không biết đi đâu. Cơ hội tốt, các ngươi theo ta. Phi Tinh trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, hướng về phía bên kia núi chạy tới. Mộ Phong và Xích Cẩm vội vã theo sau. Dưới chân núi có một hang động. Trong sơn động cũng tối đen như mực, sâu không thấy đáy, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra. Vào trong sơn động, tùy ý có thể thấy những tê hi tê hễ bị cắt xẻ, có của con người, có của thần ma. Có người thiếu tay, có người thiếu chân, như rác rưởi bị vứt bỏ tùy tiện bên đường. Càng đi vào trong, những tê hi tê hễ như vậy càng nhiều. Cuối cùng, họ đi đến chỗ sâu nhất của sơn động, nơi có một hang động ngầm rộng lớn. Và trong đó, những tê hi tê hễ càng khiến người ta kinh hãi. Những tê hi tê hễ này đều bị âm khí đóng băng, rất lâu cũng không phân hủy. Từng cổ một tê hi tê hễ, cộng thêm những tê hi tê hễ thần ma kia, khiến nơi này trông càng thêm âm u, khủng bố, như một loại nguồn gốc của tà ác. Ở đây còn có thể thấy các loại công cụ, cưa, búa, thậm chí kim chỉ, thứ gì cần đều có. Nếu chỉ nhìn những thứ này một cách đơn thuần, còn tưởng đây là xưởng mộc, nhưng phối hợp với những tê hi tê hễ này, khiến người ta không rét mà run. Bốn phía hang động rộng lớn được khảm nạm những loại đá phát sáng, ánh sáng không mạnh, rất mờ ảo, nhưng có thể miễn cưỡng chiếu sáng hang động. Mộ Phong lúc này cũng nhìn thấy xung quanh hang động có rất nhiều giá gỗ nhỏ, trên giá bày la liệt chai lọ, mơ hồ có thể nghe được tiếng rên rỉ phát ra từ trong bình. Trong những chiếc bình đó đều là nguyên thần bị phong ấn. Đó chính là Sa Hải Phi Vụ, các ngươi nhanh chân lên, phụ vương ta trở về thì nguy rồi. Phi Tinh chỉ vào bãi đá giữa hang động đá vôi. Trên bãi đá có một đám sương mù dày đặc đến mức không tan ra được. Nói là sương mù, nhưng nó giống như bụi bặm bay lên, mắt thường không thể xuyên thấu. Lúc này, đám sương mù đang chậm rãi cuộn trào, giống như một sinh vật sống. Mộ Phong và Xích Cẩm đã đến gần, đều có vẻ rất hưng phấn, dù sao chuyến đi này của họ là vì Sa Hải Phi Vụ. Yên tâm, chúng ta chỉ cần một ít thôi, sẽ không mang đi hết. Mộ Phong nói. Phi Tinh vỗ ngực nói, như vậy thì tốt nhất, phụ vương sẽ không quá tức giận. Nàng còn tưởng Mộ Phong muốn mang hết Sa Hải Phi Vụ đi. Nhưng dù vậy, nàng vẫn dẫn Mộ Phong đến đây. Khát vọng có bạn khiến nàng bỏ qua những lo lắng khác. Mộ Phong bước ra phía trước, đưa tay muốn lấy một ít Sa Hải Phi Vụ. Trong khoảnh khắc tiếp xúc với Sa Hải Phi Vụ, tay hắn trực tiếp bị đặt lên bãi đá. Vốn trôi nổi giữa không trung, bay lượn, giờ như nắm giữ sức mạnh to lớn, khiến cánh tay hắn không thể động đậy. Thật nặng. Hắn mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc thán phục nói. Xích Cẩm cũng vội vàng tiến lên, dùng hết sức lực nhấc Sa Hải Phi Vụ đang đè lên tay Mộ Phong lên. Dù gì cũng là tu sĩ luân hồi cảnh cấp 3, mới có thể miễn cưỡng nhấc được Sa Hải Phi Vụ. Loại vật liệu kỳ lạ này khiến cả hai người họ ngạc nhiên không thôi. Mộ Phong, với sự giúp đỡ của Xích Cẩm, cầm đi đủ Sa Hải Phi Vụ. Như vậy, huyền âm ô thủy trong cơ thể hắn có thể được loại bỏ hoàn toàn. Công chúa Phi Tinh, quá cảm tạ, nếu không có con, chúng ta không biết đến bao giờ mới có được thứ này. Vừa định bày tỏ lòng cảm ơn, nhưng khi hắn quay đầu lại, lại phát hiện Phi Tinh đã biến mất. Vừa rồi, sự chú ý của cả hai hoàn toàn đặt vào Sa Hải Phi Vụ, không hề nhận thấy Phi Tinh biến mất lúc nào. Một dự cảm không lành bao trùm trong lòng cả hai. Đi mau, rời khỏi nơi này. Mộ Phong kéo Xích Cẩm, liền hướng ra ngoài chạy đi, không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, những tê hi tê hễ không trọn vẹn bên đường như đều sống lại, nhìn chằm chằm vào họ. Hai người một đường lao ra khỏi sơn động, không gặp bất kỳ cản trở nào. Nhưng sau khi chạy ra khỏi sơn động không lâu, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Chính là Kim Thế Di. Lại có người ngoài đến đây, còn trộm Sa Hải Phi Vụ của ta. Kim Thế Di lộ ra nụ cười gằn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Chuyện này vốn là họ đối lý. Trước kia Sa Hải Phi Vụ tuy nói là vật vô chủ, nhưng đã bị Kim Thế Di thu thập, nên là đồ của Kim Thế Di. Không sai, chúng ta lấy, nhưng cũng không phải lấy không, ngươi muốn bao nhiêu thánh tinh, chúng ta đều sẽ cho ngươi. Xích Cẩm lúc này vô thức chắn trước mặt Mộ Phong, mở miệng nói. Nhưng Kim Thế Di lại chậm rãi lắc đầu, vì không, thứ ta muốn không phải thánh tinh, mà là hắn. Ông ta đưa tay chỉ về phía Mộ Phong, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng điên cuồng, như gặp được bảo vật khát khao đã lâu. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Mộ Phong lạnh lùng hỏi. Kim Thế Di cười lạnh một tiếng, người ta có một loại bí thuật gia truyền đặc biệt, có thể kết hợp thân thể người và thân thể thần ma, nắm giữ sức mạnh cường đại của thần ma. Sau này, ta sửa đổi một lần, gọi là thuật phục sinh. Con người là sự kết hợp của nguyên thần và thể xác, nhưng ta không biết vì sao, dù nắm giữ nguyên thần và thể xác, lại không thể sống lại. Các ngươi có thể nói cho ta biết không? Vẻ mặt của Xích Cẩm và Mộ Phong đều có chút ngưng trọng. Loại chuyện như vậy, đương nhiên họ không biết. Nhưng nếu chỉ kết hợp nguyên thần và thể xác đơn giản như vậy, trên đời sẽ không có người xê hết. Sống lại vốn là chuyện không thể được. Sau này, ta không ngừng thử nghiệm, dùng hết mọi phương pháp, nhưng đều không thành công. Nhưng ta biết thiếu hụt là gì, chính là sinh cơ cường đại. Chỉ cần có đủ sinh cơ, ta có thể hoàn toàn sống lại phi tinh. Kim Thế Di tự nói, giống như một người điên. Có lẽ đã quá lâu không có người sống lắng nghe ông ta nói nhiều như vậy. Còn ngươi là liều thuốc tốt nhất. Sinh cơ trên người ngươi như ngọn đèn sáng trong đêm tối, khiến người hoa mắt thần mê. Từ khi ngươi đến đây, ta đã phát hiện ra ngươi. Mộ Phong sửng sốt, lập tức hiểu ra vì sao trước đó phi tinh nói muốn ăn hắn, nghĩ đến là bởi vì sinh cơ cường đại trên người hắn. Vì dùng quá nhiều nước bất lão thần tuyền, nên sinh cơ của hắn vượt xa tu sĩ bình thường. Dù chính hắn không phát hiện ra, nhưng đối với Kim Thế Di và những người bị sống lại khác, hắn quá mức chói mắt. Xích Cẩm lúc này vẫn thử giảng đạo lý với Kim Thế Di, cho chúng ta coi con gái ông là bạn, tôi còn muốn có cơ hội đưa con bé ra ngoài nữa. Kim Thế Di lại hừ lạnh một tiếng, cái phi tinh không cần bạn bè gì cả, mà cần sinh cơ cường đại. Ta muốn luyện chế ngươi thành sinh cơ thuần túy, đưa cho phi tinh, đến lúc đó phi tinh có thể triệt để sống lại, nó muốn rời khỏi nơi này đi đâu cũng được. Sức mạnh khổng lồ từ trên người Kim Thế Di tuôn ra, trùng trùng điệp điệp như sóng triều, nhấc lên từng đợt âm phong. Đồng thời, trong bóng tối cũng đi ra rất nhiều quái vật. Những quái vật này hình thể khổng lồ, hoàn toàn không thua kém hai con N-U-Q-U-A-I vật mà Mộ Phong và Xích Cẩm đã đánh bại trước đó. Trên Long Môn Đảo, hình thể càng khổng lồ thì càng cường đại, đây là định luật. Bắt lấy bọn chúng, thuật phục sinh của ta rốt cuộc phải thành công, đến lúc đó ta có thể sống lại con gái ta, lại sống lại thê tử của ta. Kim Thế Di điên cuồng cười lớn. Bọn quái vật gầm thét, hướng về phía Mộ Phong và Xích Cẩm lao tới. Chúng cất giữ đầu óc loài người, nhưng lại dần dần bị thú tính thôn phệ. Liều mạng. Xích Cẩm cắn răng, ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt tuôn ra từ trong cơ thể nàng, bao trùm lấy thân thể nàng, biến nàng thành một người lửa thiêu đốt. Trường thương đỏ thẫm bao trùm lưu diễm, khí tức nóng rực nhất lên từng đợt bức xạ nhiệt, xua tan bóng tối. Còn Mộ Phong lúc này, trên người cũng sáng lên kim quang, bất diệt bá thể trong nháy mắt mở ra, đồng thời lạc ấn sức mạnh pháp tắc trong vô tự kim thư, đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Tình cảnh này chỉ có thể đối đầu trực diện. Một con quái vật đưa ra móng vuốt sắc nhọn đầy vảy, hung hăng vồ về phía Mộ Phong. Trong nháy mắt, không khí trước người Mộ Phong đã bị cắt ra, móng vuốt sắc bén như lưỡi dao lóe hàn quang lạnh lẽo. Mộ Phong trong nháy mắt rút ra thanh tiêu kiếm, ngăn cản trước người, dù chặn được móng vuốt, nhưng thân thể lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Chương 3185A tuyệt địa phản kích. Mộ Phong bị một trảo đánh bay, lực đạo kinh người khiến hai chân hắn cào xé mặt đất, để lại hai vệt dài. Con quái vật không hề dừng lại, tiếp tục lao về phía hắn. Móng vuốt nhọn xé gió rít lên. Mộ Phong nheo mắt, một tia lạnh lẽo lóe lên rồi vụt tắt. Tình cảnh này, khả năng chiến thắng của họ vô cùng nhỏ. Cách duy nhất là bắt giặc bắt vua. Chỉ cần khống chế Kim Thế Di, có thể khiến đám quái vật này ngừng tấn công. Bằng không, họ chỉ có thể bị bắt lại, mặc người chém dê ít. Mộ Phong lúc này vô cùng bình tĩnh, nhìn thấy con đường sống duy nhất trong tuyệt cảnh, và quyết tâm dấn thân vào đó. Nhìn con quái vật trước mặt, thanh tiêu kiếm trong tay hắn chợt biến mất. Khoảnh khắc sau, thanh tiêu kiếm xuất hiện sau lưng con quái vật, đột ngột đâm xuống. Máu tươi bắn tung tóe từ vết hương, chỉ có điều máu của những quái vật này đều lạnh lẽo. Đau đớn tột cùng khiến con quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi một cú đấm như búa bổ giáng thẳng vào lồng ngực Mộ Phong. Băng sơn kình. Tiếng gầm giận dữ như sấm rền vang vọng, Mộ Phong bị một quyền đập trúng, lực lượng to lớn như thủy triều đổ xuống, trực tiếp đánh bay con quái vật. Thời khắc này, trên người Mộ Phong phản phất mang theo khí thế thần cản dê yết thần. Hắn đột nhiên nhảy lên, đạp lên đỉnh đầu con quái vật, sau đó cầm thanh tiêu kiếm, thân thể lao về phía trước. Kim quang chói mắt trên người hắn lấp lóe, kiếm khí sắc bén xé toạc không khí. Trong chớp mắt, hắn đã xuyên qua vô số quái vật, xông tới trước mặt Kim Thế Di. Trong tình huống này, chỉ cần hắn chút nào mềm tay, xê hết chắc chắn là hắn và sư tỷ của hắn. Cho nên, dù có nể mặt phi tinh, hắn cũng căn bản không hề lưu thủ. Trong vòng ngàn mét xung quanh, thiên địa linh khí trong nháy mắt bị hút tới, rót vào trường kiếm, khiến phong mang trên kiếm phun ra nuốt vào thêm mấy tấc. Nhìn Mộ Phong, trên người kim quang như bê ốc xê háy, Kim Thế Di trên mặt vẫn mang theo nụ cười điên cuồng. Càng quan sát Mộ Phong, trong lòng hắn càng hưng phấn. Có lẽ chỉ có người như vậy mới có tác dụng. Sinh cơ trong cơ thể ngươi cuồn cuộn không dứt, so với người thường còn thịnh vượng hơn nhiều. Xem ra ngươi tu luyện đến cảnh giới này chắc hẳn ít dùng rất nhiều năm so với người khác. Dùng ngươi làm thuốc, nhất định có thể giúp con gái ta sống lại. Lời vừa dứt, từ trong tay áo Kim Thế Di đột nhiên tuôn ra một lượng lớn hắc vụ, trong nháy mắt đánh về phía Mộ Phong, như quái vật nuốt chửng Mộ Phong. Trong hắc vụ này còn có những thứ khác, lúc này đang lóe lên ánh sáng yếu ớt. Mộ Phong trước mắt tối đen như mực, hắn vừa định huy động trường kiếm đẩy lùi sương mù, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên. Không chờ hắn kịp phản ứng, vai hắn đột nhiên nhói đau. Hắn cúi đầu nhìn lại, thấy trên vai mình xuất hiện một lỗ máu nhỏ, máu tươi không ngừng chảy ra. Ngay sau đó, hàng loạt tiếng xé gió vang lên, như mưa rơi, dày đặc và gấp gáp. Mộ Phong trong lòng lập tức trầm xuống, thứ này tựa hồ là Sa Hải Phi Vụ. Sa Hải Phi Vụ là một loại vật liệu trân quý vô song, ở bên ngoài vô cùng hiếm thấy. Nhưng ở đây, Sa Hải Phi Vụ có rất nhiều, thậm chí Kim Thế Di còn trực tiếp biến Sa Hải Phi Vụ thành Vê Ủ Ca Hí. Những thứ này như hạt cát, vô cùng nhỏ bé, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Ẩn nấp trong hắc vụ, càng khiến người ta khó phòng bị. Hắn trong nháy mắt giẫm mạnh chân xuống đất, một đóa thanh liên hư ảnh đột nhiên xuất hiện, bao phủ hắn, chặn lại Sa Hải Phi Vụ đang bay tới. Bành bành bành, âm thanh không ngừng vang lên, như mưa rơi trúng mái nhà, liên miên bất tuyệt. Cứ theo đà này, nhất niệm thanh liên thánh thuật căn bản không thể ngăn cản được bao lâu. Đụng một cái. Mộ Phong trong lòng nảy sinh ác độc, hỏa đồng tử đột nhiên từ vô tự kim thư bên trong được triệu hoán ra, nhảy lên vai hắn. Thiên hỏa thần quyết. Hắn hai tay bấm niệm thần chú, địa hỏa nóng bỏng trong nháy mắt ngưng tụ thành hỏa điểu, rồi hung hăng bay về phía trước. Ngọn lửa nóng bỏng, ngay cả hắc vụ cũng không ngăn cản được, nhao nhao tiêu tán. Đồng thời, trên người hắn kim quang lóe lên rồi biến mất, thoát khỏi hắc vụ. Nhân cơ hội này, Mộ Phong vung trường kiếm trong tay, quét ngang, giải phóng toàn bộ thiên địa linh khí đã hấp thu trước đó, bộc phát ra uy lực cực kỳ mạnh. Quanh một tiếng, hắc vụ như từ bên trong nổ tung ra, rồi bị một đao chém tan. Hỏa điểu lúc này thậm chí còn chưa tiêu tán, mà thẳng đến Kim Thế Di mà đi. Hắc ám bị ngọn lửa xé mở một đường rách. Chỉ có điều Kim Thế Di thực lực tuy không tính là cường hãn, nhưng thủ hạ lại có những quái vật trung thành. Lúc này, một con quái vật đột nhiên nhảy lên, chủ động xông về hỏa điểu. Hỏa diễm đụng vào người con quái vật, quanh lập tức tản ra, ngọn lửa nóng bỏng thậm chí đốt cháy trực tiếp cơ thể con quái vật thành tro bụi. Mộ Phong lúc này cũng thoát ra khỏi hắc vụ, một cỗ ê sát ê khí khổng lồ đột nhiên từ trên người hắn tuôn ra, trong nháy mắt khiến trong mắt những con quái vật kia xuất hiện một chút sợ hãi. Dù chỉ là chốc lát, nhưng chốc lát đó cũng đủ để quyết định thắng bại của một trận chiến. Hắn đột nhiên nhào về phía trước, tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình, đánh bại Kim Thế Di. Ngay lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Mặt đất bên dưới đột nhiên trồi lên một xúc tu, như sợi dây, trực tiếp cuốn lấy chân Mộ Phong, kéo hắn xuống mặt đất. Ngay sau đó, những quái vật khác cũng rối rít lao tới, chúng không ngừng công kích Mộ Phong, bảo vệ Kim Thế Di ở sau lưng. Mộ Phong giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận, xoay người, chém đứt xúc tu đang cuốn lấy hai chân, bị ép rơi xuống mặt đất. Có nhiều quái vật hộ giá như vậy, hắn hầu như không thể tiếp cận Kim Thế Di. Các ngươi tại sao phải liều mạng bảo vệ hắn? Rõ ràng là hắn biến các ngươi thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, khiến các ngươi sau khi xê hết cũng không thể yên nghỉ. Hắn lớn tiếng chất vấn. Mộ Phong nói những điều này chỉ là để khiến quái vật đối với Kim Thế Di sản sinh ý nghĩ khác, như vậy có lẽ chúng cũng không cần phải sợ hãi Kim Thế Di nữa. Nếu không có những quái vật này đối phó Kim Thế Di, hắn thậm chí còn có mấy phần tin tưởng. Nhưng không một con quái vật nào lộ ra vẻ mê man. Kim Thế Di giờ này sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi muốn biết tại sao không? Ta sẽ nói cho ngươi biết, những người này đã từng đều là tướng sĩ dưới trướng của ta. Bọn họ tuyệt đối không phản bội ta. Mộ Phong đột nhiên sửng sốt, trách không được những quái vật này đều cam tâm tình nguyện nghe theo Kim Thế Di. Nguyên lai những tê hi tê hể này đều là các tướng sĩ bị dê ít xê hết trong cuộc diệt quốc. Bọn họ đối với vị quận chúa của mình trung thành không hai, dù biến thành bộ dạng này cũng như trước là vậy. Xem ra, việc phân hóa bọn họ đã không thể thực hiện được. Một tên quái vật điên cuồng lao tới, sau lưng hắn hai cánh đột nhiên mở ra, nhấc lên trận trận cuồng phong. Ngay sau đó, vô số lông vũ chợt đánh tới, rậm rạp chằng chịt, bao phủ Mộ Phong. Mộ Phong trong lòng nảy sinh ác độc, bắt đầu nhắm vào những nhược điểm của quái vật. Nhược điểm của bọn chúng chính là nguyên thần. Nguyên thần chi lực khổng lồ chợt tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành mấy đạo mũi nhọn vô hình, rồi chợt bay đi tập kích. Con quái vật xông ở phía trước nhìn qua không hề trúng bất kỳ công kích nào, nhưng thân thể lại đột nhiên chấn động, nguyên thần sao động, thậm chí trực tiếp vỡ vụn. Thân thể cao lớn ngã xuống, kinh thần thứ cũng xông về những quái vật khác. Kim Thế Di đứng ở đó, tự hồ có chút ngoài ý muốn, không ngờ ngươi không chỉ biết sử dụng nguyên thần chi lực, thậm chí còn có thể tìm ra nhược điểm của thủ hạ ta, quả thật không tệ. Đáng tiếc, ngươi có bao nhiêu nguyên thần chi lực để sử dụng chứ? Thủ hạ của ta còn rất nhiều đấy. Càng nhiều quái vật hơn từ trong mây mù hắc ám đi ra, rồi lao về phía Mộ Phong và Xích Cẩm. Trong bóng tối, tự hồ ẩn chứa vô số quái vật. Những quái vật này thực lực tuy không mạnh, nhưng thắng ở số lượng đông. Mộ Phong không ngừng sử dụng nguyên thần chi lực để đê ánh xe hết những quái vật này, nhưng nguyên thần của hắn đâu có cường đại đến mức có thể tiêu diệt toàn bộ quái vật. Ngay lúc này, hắn nhìn về phía Kim Thế Di đang đứng ở đó, nguyên thần chi lực không giữ lại chút nào, phóng thích ra, ngưng tụ thành một cái vô hình nguyên thần liệt nhật. Tiên nguyên thuật. Liệt nhật im ắng hung hăng đánh về phía nguyên thần của Kim Thế Di. Nếu như bị đê ánh trúng, ít nhất cũng có chốc lát thất thần, đến lúc đó đó chính là cơ hội của Mộ Phong. Nhưng lực lượng của Kim Thế Di đã vượt quá sức tưởng tượng của Mộ Phong. Nguyên thần liệt nhật hung hăng đụng vào nguyên thần của Kim Thế Di, nhưng hình tượng mà Mộ Phong dự đoán không hề xuất hiện, Kim Thế Di thậm chí cũng không hề bị tổn thương quá lớn. Chiêu này không sai, đáng tiếc ta chủ yếu tu luyện chính là nguyên thần chi lực. Nếu không hiểu nguyên thần chi lực, làm sao ta có thể mang nguyên thần của con gái ta và tất cả tướng sĩ đến đây? Kim Thế Di cười lạnh một tiếng, trong cơ thể đồng dạng có khổng lồ nguyên thần chi lực tuôn ra, thậm chí hóa thành một con sài lang, hướng phía nguyên thần Mộ Phong hung hăng cắn móc sau gáy. Trong nháy mắt, Mộ Phong cũng cảm giác được nguyên thần của mình vẫn không cường đại bằng Kim Thế Di. Một cổ đau đớn kịch liệt truyền đến, khiến mặt hắn trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Nguyên thần công kích chẳng những không làm tổn thương đến Kim Thế Di, thậm chí còn mang đến thương thế cho nguyên thần Mộ Phong. Điểm này là Mộ Phong tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn nhìn chằm chằm Kim Thế Di, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Một bên khác, Xích Cẩm cũng bị vài đầu quái vật vây vào giữa. Nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Mộ Phong bên kia, trong lòng lo lắng không thôi, nhưng những quái vật này tự hồ chính là muốn vây nàng ở chỗ này, không cho nàng đi cứu viện. Sư đệ, chờ ta. Xích Cẩm âm thầm nói, Lưu Diễm lực lượng trong cơ thể lần thứ hai phóng ra mấy phần. Nàng lúc này chỉ còn cách việc bị Lưu Diễm bên trong lực lượng cuồng bạo khống chế một chút xíu nữa thôi. Dù cảnh giới tăng lên giúp nàng có thể khống chế càng nhiều uy lực của Lưu Diễm, nhưng bây giờ nàng vẫn là không cách nào triệt để khống chế Lưu Diễm. Trường thương đỏ thẫm trong tay nàng như một con xích long linh hoạt, đâm xuyên qua từng con quái vật. Nhưng bọn chúng vốn đã xê hết, việc đâm thủng thân thể cũng không thể dê ít xê hết bọn chúng. Tình huống nhìn qua đối với Mộ Phong và Xích Cẩm mà nói đã vô cùng bất lợi. Nếu không có biến số, họ rất có thể sẽ quy ua đê ời ở đó. Mộ Phong giờ này đã sử dụng hết thủ đoạn, nhưng vẫn không thể tới gần Kim Thế Di. Những quái vật kia, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, nhằm phía hắn, căn bản không ép ở xê hết. Chương 3186A phi tinh tai nạn. Mộ Phong lúc này đã lâm vào tuyệt cảnh, nguyên thần chi lực tiêu hao cạn kiệt, căn bản không có cách nào tốt hơn để đối phó với đám quái vật này. Thương thế thông thường cũng không thể dê ít xê hết những quái vật bất tử này. Hắn chỉ có thể không ngừng chiến đấu, khí thế ngày càng suy yếu. Không được dê ít hắn, chỉ khi còn sống mới có thể thu được sinh cơ cường đại trên người hắn. Kim Thế Di lúc này thậm chí ra lệnh cho thủ hạ của mình lưu thủ với Mộ Phong. Nhưng hắn không biết rằng Mộ Phong trong lòng vẫn luôn rất bình tĩnh, hắn đang tích cực suy nghĩ phương pháp phá giải, đồng thời trước đó cũng đã bố trí thủ đoạn. Rốt cục, hắn chờ được cơ hội. Khi bị nhốt trong hắc vụ, 12 đạo kim quang từ trên người hắn bay ra, chính là 12 mặt lạc tiên trận kỳ của hắn. Môi trường mờ tối cộng thêm chiến đấu kịch liệt khiến Kim Thế Di không phát hiện ra sự tồn tại của 12 mặt trận kỳ này. Và giờ này, Mộ Phong rốt cục lợi dụng trận kỳ, hoàn thành một tòa đại trận, bao phủ tất cả mọi người bọn họ vào trong đó. Giao phong chân chính hiện tại mới bắt đầu. Mộng quỷ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Mộ Phong, nhập mộng thuật trực tiếp thi triển ra, như một cái kết giới đang nhanh chóng khuếch đại, kết giới bên trong chính là phạm vi của nhập mộng thuật. Nhập mộng thuật đối với những người có nguyên thần yếu đuối, tỷ lệ thành công càng cao. Mà nguyên thần của những quái vật này vừa vặn đều không trọn vẹn. Vì vậy, chỉ trong nháy mắt thời gian, tất cả quái vật đều ngừng lại, lâm vào trong mộng cảnh. Nhập mộng thuật trên Long Môn đảo thậm chí thuộc về một kiện đại sát khí. Bất quá, vẫn có không ít quái vật đang cố gắng tỉnh táo lại từ trong giấc mộng, thân thể của bọn chúng đang không ngừng giãy giụa. Mộ Phong đem thời gian bất diệt bá thể của mình nhanh chóng tiêu hao hết, rốt cục muốn bắt đầu phản kích chân chính. Vì vậy, mộng quỷ xuất hiện, thi triển nhập mộng thuật. Trong nháy mắt, thân thể hắn trực tiếp nổ tung mà ra. Giờ này, quái vật ngăn cản trước mặt hắn toàn bộ đều bất động, không còn cách nào ngăn cản hắn. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã xông tới trước mặt Kim Thế Di. Đây là lần đầu tiên hắn tiếp cận Kim Thế Di như vậy kể từ khi chiến đấu bắt đầu. Thôi thành. Trong nháy mắt, tất cả lực lượng trong cơ thể hắn đều bị điều động, hội tụ đến bàn tay. Hắn chợt nắm chặt năm ngón thành quyền, hướng phía Kim Thế Di hung hăng ném tới. Vào giờ khắc này, tự hồ có một đạo tiếng long ngâm vang lên. Cảnh giới của Kim Thế Di mặc dù cao hơn mộng quỷ, nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi nhập mộng thuật, thất thần chốc lát, rồi trực tiếp phản ứng lại. Nhưng giờ này, nắm đấm của Mộ Phong đã rơi xuống ngực hắn. Bịch một tiếng vang trầm thấp, Kim Thế Di bị một quyền đánh bay, ngực đều trong nháy mắt sụp xuống, trong miệng chảy ra máu tươi, trông hơi chật vật. Bất quá, Kim Thế Di ở chỗ này đã rất lâu, lực lượng của hắn hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài. Quả nhiên, ngay khi Mộ Phong muốn tiếp tục truy kích, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, một đạo thân ảnh khổng lồ đột nhiên từ mặt đất bên dưới chui ra. Đó là một con bọ cạp to lớn, chỉ có điều trên đầu bọ cạp liên tiếp với nửa cái tê hi tê hể, trên mặt cũng là nụ cười điên cuồng. Bọ cạp xuất hiện trong nháy mắt, cái kìm to lớn giơ lên, rồi hung hăng đập vào người Mộ Phong. Bịch một tiếng vang thật lớn, thân thể Mộ Phong bị trực tiếp nện vào lòng đất, sau đó bọ cạp dùng độc câu trên đuôi nhấc Mộ Phong lên. Trận chiến này, Mộ Phong đánh cực kỳ gian nan. Một mình hắn phải đối phó với mười mấy quái vật cường đại như chính mình, đồng thời còn phải đối phó với những quái vật khác, tâm lực tiêu tụy. Thất bại tự hồ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Bạn đang nghe truyện tại truyện 288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Bất quá, Mộ Phong cũng có bài tẩy, đồng thời con bài chưa lật đều đã bố trí xong. Hắn làm tất cả mọi thứ chính là vì Bất Kim Thế Di lộ ra tất cả thủ đoạn, từ đó tìm được cơ hội nhất kích tất sát. Gia hỏa bị cải tạo thành bọ cạp này phải là thủ đoạn cuối cùng của Kim Thế Di. Vì vậy, trận pháp mà Mộ Phong bố trí lặng yên vận chuyển. Trận pháp. Kim Thế Di bưng ngực, trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ dự cảm không rõ. Sau một khắc, 12 chuôi kim sắc trường kiếm phá không đánh tới, như có người thao túng, linh hoạt không thôi, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Kim Thế Di. Sát khí tất hiện. Tòa trận pháp này chính là trận pháp Mộ Phong đã từng thiết trí một lần khi mai phục Ngân Bất Vi, 12 canh kim đại trận. Giờ này, Mộ Phong toàn lực thao túng canh kim đại trận, 12 chuôi kim sắc trường kiếm mang theo tốc độ vô song phá không đánh tới, khiến Kim Thế Di tránh cũng không thể tránh. Mà Kim Thế Di giờ này cũng ban bố mệnh lệnh cho con bọ cạp to lớn. Độc câu trên đuôi bọ cạp đột nhiên duỗi thẳng, như một ngón tay to châm, trực tiếp đâm về phía Mộ Phong. Độc câu có thể không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nọc độc trên độc câu lại chí mạng. Đây nhất định là một trận lưỡng bại câu thương, Kim Thế Di sắp xê hết dưới trận pháp, mà Mộ Phong cũng sẽ xê hết vì độc dược. Đối mặt với không ít đối thủ có thực lực tương đương, có thể cùng lão đại của đối phương đổi một mạng, nghe vào tự hồ cũng không thua thiệt. Mắt thấy kết cục không thể thay đổi, đột nhiên có một người đến nơi này. Dừng tay, các ngươi không cần đánh. Trong nháy mắt, 12 canh kim kiếm trận tiêu tán, kim kiếm tan ra, mà độc câu sau lưng Mộ Phong cũng được thu lại. Bọn họ tự hồ không muốn nhiễm phải huyết nhục của người khác trước mặt người này. Mộ Phong vừa thả kiếm trận ra, câu đầu tiên khiến tất cả mọi người dừng tay, người trực tiếp chạy vào chính là Phi Tinh công chúa. Trước đó trong sơn động, nàng hẳn là bị Kim Thế Di mang đi, bây giờ lại trốn thoát ràng buộc, đến nơi này, vừa vặn thấy cảnh Mộ Phong và Kim Thế Di muốn giết hết đối phương. Một người là phụ thân, một người là người bạn đầu tiên sau khi ấy sống lại, nàng không muốn mất ai, chỉ muốn cả hai đều sống. Phi Tinh, rời khỏi nơi này. Kim Thế Di thanh âm uy nghiêm vang lên, nơi đây không phải nơi con nên tới. Nhưng Phi Tinh vội vàng đứng trước mặt Mộ Phong, nói, người ta không muốn mắt mở trừng trừng nhìn bạn ta hoặc là cha xê hết đi. Kim Thế Di tự hồ rất phẫn nộ, người Phi Tinh, ta thấy con đầu óc mê muội rồi. Hắn lấy đi Sa Hải Phi Vụ, đó là để dành cho con, không có Sa Hải Phi Vụ, con có thể kiên trì được bao lâu? Mộ Phong sửng sốt, Sa Hải Phi Vụ tự hồ là một yếu tố then chốt trong phục hoạt thuật của Kim Thế Di. Phục hoạt thuật của ngươi căn bản không thể thành công. Sinh mệnh không chỉ là sự kết hợp giữa nguyên thần và thể xác. Nếu đơn giản như vậy, đã không có ai xê hết. Ngươi biết cái gì? Kim Thế Di tức giận quát, ngươi chỉ cần có đủ sinh cơ, ta tuyệt đối có thể khiến người sắp xê hết sống lại. Đủ sinh cơ? Tốt, ta cho ngươi, ta còn muốn tận mắt nhìn xem ngươi đến tột cùng có thể thành công hay không. Mộ Phong cũng lớn tiếng hô lên. Nói xong, hắn vung tay áo, 10 bình bất lão thần tuyền liền xuất hiện trước mặt hắn. Mỗi một bình đều tản mát ra sinh cơ nồng nặc. Kim Thế Di sửng sốt một lúc, lúc này mới phát hiện hắn mong muốn là bất lão thần tuyền trong tay Mộ Phong, không phải bản thân Mộ Phong. Mộ Phong chỉ phát ra sinh cơ mãnh liệt như vậy vì mang theo quá nhiều bất lão thần tuyền. Hắn có được bất lão thần tuyền, lộ ra vẻ vô cùng kích động. Đồng thời, hắn hạ lệnh cho tất cả quái vật cấp tốc rời khỏi nơi này. Trận chiến kết thúc rất vội vàng. Đến giờ khắc này, Phi Tinh mới thở phào nhẹ nhõm. Xích Cẩm trở lại bên cạnh Mộ Phong, ngọn lửa trên người chậm rãi tiêu tán, "Ê sư đệ, ngươi không sao chứ?" Hiện tại đây là tình huống gì? Trận chiến này vốn không có ý nghĩa, hiện tại ta lấy ra đồ tốt hơn, hắn dĩ nhiên sẽ không ra tay với ta. Mộ Phong thì thào nói. Lúc này, thời gian bất diệt bá thể đã qua, thân thể Mộ Phong cũng trong nháy mắt trở nên hư yếu, thân thể mềm nhũn, sắp ngã thì được Xích Cẩm đỡ lấy. Hừ hừ, ngươi chiếm được thứ này à, tốt, đã có bất lão thần tuyền, vậy ta không cần dùng ngươi làm thuốc nữa. Kim Thế Di nói, rồi quay đầu nhìn về phía con gái mình. Con gái, ta rất nhanh có thể hồi sinh con. Nói xong, hắn không kịp chờ đợi, mang theo Phi Tinh lần nữa tiến vào trong sơn động. Hắn muốn tập hợp toàn bộ sinh cơ đến một mình Phi Tinh. Sinh cơ khổng lồ như vậy, lần này nhất định có thể thành công. Trong mắt hắn tràn đầy điên cuồng, lại có sự ôn nhu độc hữu dành cho Phi Tinh. Chúng ta cũng muốn vào sao? Xích Cẩm hỏi, nhìn cái sơn động đen ngòm, có chút lo lắng. Nếu Kim Thế Di tấn công họ từ trong sơn động, vậy họ căn bản không trốn thoát được. Tiến, đương nhiên phải vào, ta còn một việc muốn làm. Nói xong, Mộ Phong dẫn đầu hướng phía sơn động đi tới. Họ một đường đi xuống, cuối cùng lại đến động đá vôi cất giữ Sa Hải Phi Vụ. Kim Thế Di giờ này đã đặt tê hi tê hệ Phi Tinh lên bãi đá, rồi mở toàn bộ bất lão thần tuyền ra. Theo hắn chậm rãi giơ tay, những chai nước thần tuyền trôi lơ lửng trên bầu trời bãi đá. Sau đó, dưới sự thao khống của hắn, nước thần tuyền từng lần một đi khắp cơ thể Phi Tinh, sinh cơ khổng lồ dần dần rót vào cơ thể Phi Tinh. Nhưng sắc mặt Kim Thế Di lại càng ngày càng khó coi, bởi vì Phi Tinh không có bất kỳ thay đổi nào. Sinh cơ khổng lồ tiến vào cơ thể Phi Tinh căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Hơn nữa, trái ngược hoàn toàn, cổ sinh cơ khổng lồ này đối với Phi Tinh mà nói lại biến thành tin ạn. những bộ phận khâu lại trên cơ thể giờ lại trực tiếp đứt đoạn, mở ra. Sinh cơ khổng lồ và tử khí trong cơ thể nàng chẳng những không dung hợp, mà bắt đầu bài xích lẫn nhau. Một màn này khiến Kim Thế Di vô cùng tuyệt vọng và tan vỡ. Hắn tốn công vô ích muốn khâu lại cơ thể con gái, nhưng đã không thể làm được. Thân xác này sắp hư hại. Xích Cẩm cũng có chút không đành lòng, không quản Phi Tinh có phải là người hay không, tóm lại vẫn là giúp đỡ họ. Mộ Phong suy nghĩ một chút, đột nhiên đứng lên, người ta có một biện pháp có thể thử, nhưng cần nguyên thần của Phi Tinh. Kim Thế Di lúc này ngẩng đầu lên, thật. Thiên chân vạn sát, nhưng ta cũng đã nói, chỉ có thể thử một lần, có thành công hay không, trong lòng ta cũng không chắc chắn. Hơn nữa, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn mang đi toàn bộ Sa Hải Phi Vụ. Điều kiện này tương đương với việc cắt đứt đường lui của Kim Thế Di. Cho dù Mộ Phong không thành công, hắn cũng không có biện pháp nào khác. Chương 3187A toàn bộ mang đi. Mặc dù không biết Sa Hải Phi Vụ chiếm vị trí như thế nào trong cái gọi là phục hoạt thuật của Kim Thế Di, nhưng qua đối thoại giữa Kim Thế Di và Phi Tinh, có thể thấy Sa Hải Phi Vụ là một vòng không thể thiếu. Ngươi! Kim Thế Di lập tức trở nên do dự. Về bản chất, hắn không muốn đồng ý, nhưng nếu không đáp ứng, con gái hắn sẽ hồn phi phách tán. Sinh cơ khổng lồ chẳng những không khiến Phi Tinh thực sự sống lại, thậm chí còn làm tổn hại gần hết thân thể nàng, nguyên thần cũng sắp tan vỡ. Không có thời gian. Mộ Phong nhìn chằm chằm nguyên thần sắp tiêu tán của Phi Tinh, lên tiếng thúc giục. Kim Thế Di thở dài, nhìn con gái, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn vài phần. Nghe được, ta đáp ứng ngươi, tất cả Sa Hải Phi Vụ ngươi đều có thể mang đi, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc có biện pháp nào cứu con gái ta. Khác với vẻ điên cuồng trước đó, lúc này hắn trông vô cùng bình tĩnh. Ngươi biết Bất Lão Thần Tuyền, vậy có biết Bất Tử Thần Châu? Chỉ cần nguyên thần còn, có thể từ từ sống lại trong thần châu. Mộ Phong nói hết ra. Kim Thế Di đột nhiên mở to mắt, ở trên người ngươi lại có thứ đó. Ta không có, nhưng ta biết ai có. Hiện tại, ta cần dùng bí pháp bảo tồn nguyên thần của Phi Tinh, sau đó trực tiếp đến vị trí Bất Tử Thần Châu, có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhưng ta không dám hứa chắc, dù sao thời gian quá dài. Mộ Phong thở dài. Bất Tử Thần Châu tuy có công hiệu nghịch thiên, nhưng cũng có nhiều hạn chế. Nếu có thể luyện hóa Bất Tử Thần Châu trước khi xê hết, sau khi xê hết tự nhiên sẽ sống lại. Có lẽ, nếu chưa từng tiếp xúc Bất Tử Thần Châu, muốn sống lại sẽ vô cùng khó khăn, tỷ lệ thành công không lớn. Được, ta tin ngươi. Kim Thế Di gật đầu, ngoài ra hắn không còn bất kỳ biện pháp nào. Vô Thiên tổ chức chỉ cung cấp tê hy tê hể để hắn tạo ra quái vật liên tục, chứ không quan tâm mong muốn thực sự của hắn là gì. Mộ Phong lúc này mới tiến lên, dùng bí pháp mà Đồ Tô Tô dạy trước đây, phong ấn nguyên thần của Phi Tinh vào một cái bình nhỏ. Khiến hắn ngạc nhiên là nguyên thần của Phi Tinh lại được bảo tồn khá tốt. Dù đã qua lâu như vậy, nguyên thần vẫn hoàn chỉnh, cho thấy Kim Thế Di bảo vệ rất tốt đạo nguyên thần này. Không giống như những quái vật khác, nguyên thần đều tàn phá không chịu nổi, trở thành nhược điểm trí mạng. Sở dĩ không nói Bất Tử Thần Châu ngay trên người mình, chủ yếu vẫn là sợ người của Vô Thiên tổ chức biết. Dù sao, đó là một trong những lá bài tẩy của hắn, rất ít người biết điều này. Mộ Phong thu hồi nguyên thần của Phi Tinh, thực chất lập tức bỏ vào Vô Tự Kim Thư, để Cửu Uyên đặt nguyên thần của Phi Tinh vào Bất Tử Thần Châu. Có thể sống lại hay không phải xem tạo hóa của nàng. Ta, khi nào có thể gặp lại con gái ta? Thanh âm Kim Thế Di có chút run rẩy. Ta không thể đảm bảo, nhưng nếu mọi việc thuận lợi, vài năm có thể sống lại. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Được, ta biết rồi. Kim Thế Di hít sâu một hơi, thu hồi vẻ nhu tình, để các ngươi cầm Sa Hải Phi Vụ rồi mau rời đi, nơi này không nên ở lâu. Xích Cẩm lúc này không chút khách khí đi tới trước thạch thai, bắt đầu thu Sa Hải Phi Vụ vào không gian thánh khí. Có thể là không gian thánh khí của nàng đủ lớn, nhưng vẫn không thể chứa quá nhiều Sa Hải Phi Vụ. Bởi vì thứ này quá nặng, thể tích không lớn, nhưng không gian thánh khí căn bản không thể dung nạp quá nhiều. Một lúc sau, Xích Cẩm có chút lúng túng nhìn Mộ Phong, lúc này nàng thu chưa được 1/10. Mộ Phong đi ra phía trước, nhàn nhạt nói, "Ê sư tỷ, giao tất cả Sa Hải Phi Vụ cho ta, ta có biện pháp." Xích Cẩm không mảy may nghi ngờ, bởi vì nàng biết Mộ Phong có một kiện tùy thân động phủ pháp bảo, thế là bắt đầu không ngừng thu Sa Hải Phi Vụ, giao cho Mộ Phong. Mà Mộ Phong, nhìn như bỏ Sa Hải Phi Vụ vào không gian thánh khí, trên thực tế trực tiếp bỏ vào thế giới Vô Tự Kim Thư. Nơi đó không gian mênh mông vô biên, cất giữ chút Sa Hải Phi Vụ còn là vô cùng đơn giản. Tốn khoảng nửa ngày, họ mới thu hết tất cả Sa Hải Phi Vụ. Nhìn bãi đá trống rỗng, trong mắt Kim Thế Di thoáng hiện chút mất mát. Phục hoạt thuật là ta tự nghiên cứu, nhưng luôn không hoàn mỹ. Người được sống lại cũng không thể xưng là người sống. Phương pháp này chủ yếu nhất là Sa Hải Phi Vụ. Chỉ khi sử dụng loại tài liệu này, thể xác mới có thể bảo tồn nguyên thần. Bằng không, nguyên thần trong thể xác sẽ chậm rãi tiêu tán. Các ngươi lấy đi tất cả Sa Hải Phi Vụ, ta cũng không thể để họ sống lại. Mộ Phong thở dài, cách làm của Kim Thế Di không thể nói là sai, dù sao hắn chỉ muốn người thân của mình sống lại, thì có một số việc căn bản không thể thay đổi, để họ giải thoát có lẽ là kết quả tốt nhất. Có lẽ vậy. Kim Thế Di cười, tự hồ người đại chiến với Mộ Phong trước đó căn bản không phải là hắn. Xích Cẩm lúc này đột nhiên hỏi, ơ ngươi không rời đi sao? Đã không có Sa Hải Phi Vụ, ngươi không thể chế tạo những quái vật kia cho họ, họ chắc chắn sẽ trả thù ngươi. Mộ Phong mang đi tất cả Sa Hải Phi Vụ, mục đích chính là không cho người của Vô Thiên tổ chức thực hiện được. Bằng không, họ nắm giữ một đội quân quái vật cuồn cuộn không dứt, sẽ trở thành ác mộng của toàn bộ Tuyền Cơ thần quốc. Hắn và Vô Thiên tổ chức dường như trời sinh đã đứng ở hai mặt đối lập. Vì vậy, có cơ hội ngăn cản Vô Thiên phát triển lớn mạnh, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Kim Thế Di thản nhiên cười, người ta đã không còn gì cả. Bao năm qua, ta biết mình luôn sống trong ảo tưởng, không nguyện ý đối mặt hiện thực, hiện tại ta nên suy nghĩ thật kỹ. Vô Thiên họ tạm thời sẽ không dê ít ta, họ giữ lại ta vẫn còn hữu dụng. Nói không chừng về sau chúng ta còn có cơ hội gặp mặt. Hắn nói rất mịt mờ, nhưng Mộ Phong biết ý của hắn là gì. Tương lai, khi Vô Thiên chính thức đối mặt thế nhân, có lẽ Kim Thế Di sẽ mở một con đường sống. Làm xong tất cả, Mộ Phong và Xích Cẩm lúc này mới chuẩn bị rời đi. Đúng rồi, trên đảo còn Đoàn Hào Kiệt, xin tha cho hắn một lần. Mộ Phong đột nhiên nói. Họ sắp rời đi, không thể ở lại đây chờ Đoàn Hào Kiệt. Dù sao, nơi này vẫn là địa bàn của Vô Thiên, ai cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Họ nhất định phải mang theo Sa Hải Phi Vụ, mau rời khỏi nơi này. Ta biết rồi, ta sẽ để hắn an toàn rời đi. Kim Thế Di nhàn nhạt nói. Trên Long Môn đảo kinh doanh nhiều năm như vậy, nơi đây đã trở thành địa bàn của hắn. Chỉ là những quái vật đáng sợ kia, không biết có bao nhiêu. Mộ Phong và họ trước đó đối mặt vẫn chỉ là một phần nhỏ. Họ rời khỏi sơn động, nhìn một mảnh hỗn độn do chiến đấu tạo ra bên ngoài, đều trầm mặc. Ai cũng không biết mối quan hệ cuối cùng của họ lại có chút phức tạp. Ta sẽ cho người đưa các ngươi rời đi. Kim Thế Di phát ra một đạo thanh âm đặc thù, một tên quái vật rất nhanh đến nơi đây. Quái vật này có thân thể thằng lằn khổng lồ, chỉ có điều vị trí đầu thằng lằn là nửa thân người của một người. Mộ Phong và Xích Cẩm trực tiếp nhảy lên lưng thằng lằn nhân bắt đầu chạy như điên, bốn chân chạy cực nhanh, tốc độ nhanh hơn nhiều so với họ tự hành động. Mây mù chung quanh nhanh chóng lui lại, họ không bao lâu sau đó đã rời khỏi Sa Vũ đảo, hướng phía bờ biển chạy đi. Tòa núi lớn trên Sa Vũ đảo dần dần biến mất trong bóng tối. Ai, không ngờ vậy mà thật trốn ra được rồi. Xích Cẩm lúc này hưng phấn nói. Dù sao, khi chiến đấu với những quái vật kia, trong lòng nàng đều có chút tuyệt vọng. Đúng vậy, ta cũng thật không ngờ lại thuận lợi như vậy. Mộ Phong chậm rãi gật đầu, nhắm mắt lại trên lưng thằng lằn nhân. Đã có được Sa Hải Phi Vụ, hắn muốn giải trừ huyền âm ô thủy trong cơ thể trước. Hắn chịu huyền âm ô thủy khốn nhiễu quá lâu, mỗi lần đều khiến hắn hung hiểm vô cùng. Cửu Nguyên dạy cho hắn bí thuật khu trừ huyền âm ô thủy, để hắn bắt đầu luyện hóa Sa Hải Phi Vụ cùng trời vực. Trên người hắn, hai loại tài liệu trân quý chậm rãi dung hợp một chỗ, tự hồ tạo thành một cái thái cực đồ án. Quá trình này đã định trước sẽ không nhanh, dù sao huyền âm ô thủy ăn mòn thân thể hắn đã mấy năm, muốn tẩy rửa không phải chuyện dễ dàng. Thằng lằn nhân một khắc không ngừng, dù có chút sốc nảy, nhưng phương hướng không sai, họ càng ngày càng gần bờ biển. Trời vực và huyền âm ô thủy chậm rãi dung hợp một chỗ, giống như một cái bàn chải nhỏ phớt qua, những nơi bị huyền âm ô thủy ăn mòn đều trực tiếp tiêu tán. Chỉ có điều, hai loại tài liệu này cũng đang không ngừng tiêu hao. Cũng may trời vực hắn đạt được trước đây đủ nhiều, không sợ tiêu hao. Một ngày một đêm sau đó, Mộ Phong và Xích Cẩm rốt cục trở lại bờ biển. Lần này không có Đoàn Hào Kiệt, nhưng họ còn có hải thú Tiểu Bác. Mộ Phong quay đầu nhìn lại Long Môn đảo, nơi đây giống như một vương quốc tà ác vặn vẹo, bên trong tràn đầy các loại quái vật vặn vẹo, mây mù và hắc ám khiến nơi này thêm nhiều quỷ dị. Đối với tu sĩ tầm thường, nơi này chính là tuyệt địa. Đa tạ. Xích Cẩm vỗ vỗ lưng thằng lằn nhân, rồi nhảy xuống. Thằng lằn nhân nhìn họ một mắt, không nói một câu, xoay người chạy trở lại trong bóng tối. Xích Cẩm tự hồ có cảm giác, mở miệng hỏi, "Ê, sư đệ, họ như vậy có thật là vẫn còn sống không?" "Vậy phải xem định nghĩa về sinh tử như thế nào." "Đối với Kim Thế Di, họ chính là còn sống." Mộ Phong nhẹ nói. "Đúng rồi, kia Xích Cẩm nhớ ra gì đó, Ê, phi tinh có thể sống lại không?" "Cũng có thể, nguyên thần của nàng được cất giữ rất hoàn chỉnh, hy vọng phục sinh rất lớn." Mộ Phong đáp. Giờ này, nguyên thần của phi tinh đã bị Bất Tử Thần Châu hấp thu, và Bất Tử Thần Châu cũng bắt đầu chậm rãi rộng tố thân thể phi tinh. Chỉ cần Mộ Phong không xảy ra vấn đề, phi tinh sống lại chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhưng trong khoảng thời gian phi tinh sống lại, Mộ Phong không thể sử dụng Bất Tử Thần Châu nữa. Quá trình này phải duy trì liên tục mấy năm, cho nên hắn càng phải vô cùng cẩn thận. "Sư tỷ, chúng ta đi thôi, Vô Thiên tổ chức có lẽ sẽ phái người tới." Chương 3188A nguy cơ đột kích. Xích Cẩm phóng xuất hải thú Tiểu Bác, phần nổi trên mặt nước của nó giống như một hòn đảo nhỏ, đủ sức chở Xích Cẩm và Mộ Phong đi nhanh. Họ đã nhớ kỹ lộ tuyến khi đến. Hiện tại chỉ cần đi theo đường cũ là có thể trở lại Anh Vũ đảo. Vô Thiên ở Tuyệt Mệnh Hải quả nhiên hoạt động mạnh mẽ hơn trên lục địa. giờ thì ta tin rằng tổng bộ của Vô Thiên có lẽ thật sự được đặt ở Tuyệt Mệnh Hải. Chúng ta có thể điều tra một phen. Mộ Phong hơi híp mắt. Việc này rất quan trọng với họ, vì phu tử rất có thể đã rơi vào tay Vô Thiên. Tiểu Bác mang theo họ một đường tiến tới, thân thể cao lớn trong biển không gặp bất cứ cản trở nào. Khí tức của Hải Trung Bá chủ khiến những hải thú khác không dám tới gần. Không lâu sau khi họ rời Long Môn đảo, một thân ảnh lặng lẽ bám theo như u linh. Hắc, quả nhiên có người ngoài trên đảo. Còn là người quen nữa chứ. Hai người này lại tìm tới đây, nhất định phải diệt trừ bọn chúng. Thanh Quỷ nhìn chằm chằm Mộ Phong và Xích Cẩm phía trước, nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn và Loan Phi Hoàng vốn đã rời Long Môn đảo, nhưng hai người có chút không yên lòng, nên quay lại, phát hiện Mộ Phong và Xích Cẩm. Trước đó trên Anh Vũ đảo, họ không thể động thủ, nhưng khi biết được kế hoạch của Mộ Phong và Xích Cẩm tại Sa Vũ đảo, họ không thể để hai người sống. Dù vậy, họ không ra tay trên Sa Vũ đảo, vì Kim Thế Di rất có thể sẽ ngăn cản. Vì vậy, họ đợi đến khi rời Long Môn đảo mới chuẩn bị hành động. Loan Phi Hoàng giờ không nói gì. Sâu trong lòng, nàng vẫn không muốn làm tổn thương Mộ Phong hoặc Xích Cẩm. Trước đây, nàng và Lưu Vĩnh không chỉ diễn kịch. Thanh Quỷ thấy vậy, lạnh lùng hừ một tiếng, "Ê Loan Phi Hoàng, ta biết ngươi không muốn động thủ. Hai người kia cứ giao cho ta. Yên tâm, lần này công lao ta sẽ tính cho cả hai chúng ta." Loan Phi Hoàng cúi đầu, lạnh lùng nói, "Ê công lao đều là của ngươi, cứ thực sự bẩm báo." Thanh Quỷ lúc này mới cười nham hiểm, một cước đạp lên mạn thuyền, thân thể chợt bùng nổ, lướt sóng lao về phía Mộ Phong và Xích Cẩm. Tiếng xé gió chói tai khiến Mộ Phong và Xích Cẩm đồng thời quay đầu. Họ thấy khuôn mặt dữ tợn của Thanh Quỷ. Là ngươi. Hai người kinh hô, tâm lập tức chìm xuống đáy cốc. Rất lâu trước đây, Thanh Quỷ đã muốn dê yết họ, nhưng cuối cùng thất bại. Không ngờ sau nhiều năm, họ lại chạm trán tại Tuyệt Mệnh Hải. Những xúc tu to lớn của Tiểu Bác đột nhiên nhô lên khỏi mặt nước, như những cột đá khổng lồ, hung hăng đập về phía Thanh Quỷ. Lực lượng to lớn nhất lên cuồng phong, cuốn theo sóng biển. Nhưng Thanh Quỷ chỉ có nụ cười âm u, dữ tợn. Một thanh câu liêm xuất hiện trong tay hắn. Dưới lưỡi liêm là một sợi dây xích. Đầu dây xích là một cái móc sắc bén. Loại vê ủ ca hí kỳ quái này lại có một hình tròn, giống như con mắt. Xem ra các ngươi định sẵn phải rơi vào tay ta. Thanh Quỷ đột nhiên phóng lên cao, hiển nhiên đã nắm giữ phương pháp ngự không. Hắn ném câu liêm, xé toạc không khí, mấy đạo huyết ngân lập tức xuất hiện trên xúc tu của Tiểu Bác. Máu tươi từ vết thương phun ra, hắn chui thẳng qua lỗ máu. Máu tươi rơi trên người, khiến hắn trông hệt như lệ quỷ. Sắc mặt Xích Cẩm và Mộ Phong đều trở nên ngưng trọng. Thực lực của Thanh Quỷ đạt đến luân hồi cảnh lục giai, hai người họ hợp lực cũng không thể đối phó. Câu giờ. Mộ Phong quyết đoán. Hắn đã dùng hết một ngày sử dụng bất diệt bá thể, mà giờ đang ở thời khắc quan trọng nhất để khu trừ huyền âm ô thủy. Xích Cẩm gật đầu. Lưu diễm trong cơ thể lập tức được giải phóng, khiến nàng như một ngọn lửa bùng cháy. Liệt thương phá không? Một tiếng hét giận dữ vang lên. Thân thể Xích Cẩm hóa thành một đạo hỏa quang, đột nhiên xông về phía Thanh Quỷ. Hỏa diễm xẻ toạc mặt biển, lâu sau không thể khép lại. Nhưng Thanh Quỷ chỉ khinh miệt nhìn họ. Hắn ném câu liêm trong tay. Trong nháy mắt, nó quấn quanh trường thương. Âm sát chi khí tản ra thậm chí muốn dập tắt lưu diễm. Hôm nay, các ngươi đều phải xê hết. Từng người một, không cần phải gấp. Thanh Quỷ cười lạnh, lộ ra hàm răng vàng khè. Thân thể lập tức biến mất như quỷ mị, sức mạnh khổng lồ nhất lên một con sóng như lưỡi đao, bay về phía trước. Đồng tử Xích Cẩm co rụt lại. Nàng đưa trường thương chắn trước ngực, ngăn con sóng lớn, nhưng thân thể vẫn không tự chủ được bay ngược ra ngoài. Xích sắt quấn quanh trường thương căng thẳng. Trong ánh mắt kinh hãi của nàng, Thanh Quỷ cầm móc sắt chạy trên xích sắt với tốc độ kinh người, móc sắt lóe lên hàn quang, đâm vào bả vai Xích Cẩm. Một lỗ máu xuất hiện, máu tươi tuôn ra. Xích Cẩm kêu lên đau đớn, trong lòng có chút hoảng sợ. Thực lực giữa họ và Thanh Quỷ quá chênh lệch. Thanh Quỷ lập tức đạp Xích Cẩm xuống biển. Sau đó, hắn đứng trên mặt biển, ánh mắt nhìn về phía Mộ Phong trên đầu Tiểu Bác, liếm môi. Thực ra, ta muốn dê ít ngươi hơn. Ngay khi hắn chuẩn bị ra tay với Mộ Phong, bọc khí dày đặc đột nhiên nổi lên trên mặt biển. Một thân ảnh hỏa hồng trồi lên từ mặt nước, dưới chân dẫm lên xúc tu Tiểu Bác. Lúc này, Xích Cẩm toàn thân đã bị lưu diễm bao trùm, hai mắt biến thành xích hồng sắc. Nàng hoàn toàn giải phóng uy lực của lưu diễm, lý trí còn sót lại không nhiều. Nàng giống như một quái vật bùng cháy, cuồng bạo đánh về phía Thanh Quỷ. Dưới mặt biển, Tiểu Bác ngưng tụ số đạo dòng nước trước người, như gai nhọn, phá vỡ mặt biển, đâm thẳng Thanh Quỷ. Một trận chiến đấu đang diễn ra trên mặt biển, nhưng trận chiến này chắc chắn không công bằng. Mộ Phong và Loan Phi Hoàng đều không ra tay, dường như đã có sự ăn ý. Ở một bên khác, trên Long Môn đảo, Đoàn Hào Kiệt đang thở dốc, trên người có vài vết sẹo. Cách hắn không xa là một người đàn ông đeo mặt nạ ác quỷ. Hắn mặc hồng bào, trang phục dành riêng cho Vô Thiên tổ chức. Hồng bào Vô Thiên quả nhiên bất phàm. Đoàn Hào Kiệt vung chiến đao trong tay. máu dính trên đao bắn xuống đất. Hắn dường như rất hiểu về Vô Thiên tổ chức, nên biết sự khác biệt giữa hắc bào, tử bào và hồng bào. Hắc bào phần lớn là những tu sĩ có địa vị thấp nhất trong Vô Thiên. Họ tiếp nhận tẩy não của Vô Thiên, tin rằng Vô Thiên muốn xây dựng một thế giới mới, do họ nắm quyền. Tử bào là tiểu thống lĩnh, nhân tài không ít. Chỉ những người có thực lực tốt mới được đảm nhiệm. Hồng bào chỉ dành cho những người có đóng góp đặc biệt hoặc năng lực đặc thù. Nam nhân đeo mặt nạ rõ ràng thuộc loại thứ hai. Nam nhân đeo mặt nạ từ từ đứng dậy, dường như đang cười, thân thể khẽ run. Ngài Đoàn Hào Kiệt, ngươi cũng coi là một nhân vật, sao lại khuất mình ở một vạn sự thông nhỏ bé? Gia nhập chúng ta đi, với thực lực của ngươi, trở thành hồng bào không phải là không thể. Năng lực của hắn dường như rất đặc biệt. Những lời hắn nói dường như ẩn chứa sức dụ dỗ, có mị lực trời sinh. Thủ đoạn của Đồ Tô Tô có cách làm khác, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu tâm trí không kiên định, rất dễ bị hắn mê hoặc, trung thành tận tâm với Vô Thiên. Đoàn Hào Kiệt dùng chiến đao vạch một đường lên cánh tay mình. Đau đớn khiến đầu óc hắn luôn tỉnh táo, xin miễn, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Các ngươi muốn làm gì, ta không xen vào, nhưng cũng đừng cản đường ta. Ngươi muốn đi cứu Mộ Phong và Xích Cẩm. Ngươi không đáng phí sức bảo vệ hai người kỳ viện như vậy. Nam nhân đeo mặt nạ dường như nhìn thấu tất cả. Ngươi biết cái gì? Đoàn Hào Kiệt vẻ mặt phiền muộn. Đây là những khách hàng tôn quý của Vạn Sự Thông chúng ta. Rất rộng rãi. Nam nhân đeo mặt nạ sửng sốt, rồi nói, để gia nhập Vô Thiên, thánh tinh đối với ngươi chỉ là một con số. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Quả nhiên, lời uy hát yếp khiến Đoàn Hào Kiệt có chút do dự, nhưng cuối cùng hắn vẫn kiên định lắc đầu, xin lỗi, người làm ăn như chúng ta coi trọng nhất là thành tín. Mộ Phong và Xích Cẩm đã mua dịch vụ của chúng ta. Nhanh lên tránh ra. Dứt lời, hắn chợt lao ra. Chiến đao trong tay đưa ngang trước người, như xẻ toạc không gian. Nhưng nam nhân đeo mặt nạ di chuyển cực nhanh. Giày dưới chân lóe sáng, thân thể hắn đã xuất hiện ở một bên. Đồng thời, nguyên thần chi lực khổng lồ tuôn ra, như sóng lớn đánh về phía Đoàn Hào Kiệt. Đoàn Hào Kiệt đã thăm dò thủ đoạn của nam nhân đeo mặt nạ. Thực lực không được tốt lắm, nhưng tốc độ quỷ dị và nguyên thần chi lực khổng lồ lại rất khó đối phó. Hắn không có thủ đoạn phòng ngự tốt đối với những công kích vào nguyên thần. Nguyên thần bị tấn công, thân thể lập tức cứng đờ, trong đầu xuất hiện trống rỗng ngắn ngủi. Nam nhân đeo mặt nạ bằng vào tốc độ quỷ dị, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Đoàn Hào Kiệt, chủy thủ trong tay lướt qua, để lại một vết thương. Vết thương trên người Đoàn Hào Kiệt một nửa là do tự tạo để ngăn cản sự dụ dỗ của nam nhân đeo mặt nạ, nửa còn lại là do hắn gây ra. Hắn muốn dùng thủ đoạn này để tiêu hao Đoàn Hào Kiệt đến xê hết. Nhưng Đoàn Hào Kiệt đã tỉnh lại trong nháy mắt. Nam nhân đeo mặt nạ cũng đã ở ngoài mấy trượng. Rõ ràng có thể đánh thắng, nhưng căn bản không đánh trúng, cảm giác đó khiến Đoàn Hào Kiệt muốn hộc máu. Ngay lúc này, một bầy quái vật đột nhiên xuất hiện xung quanh họ. Chúng đều có thân thể khổng lồ, khí quan quỷ dị gắn trên thân thể. Trên người không có nửa điểm sinh cơ, chỉ đi kèm những đợt âm phong. Lần này nguy rồi. Sắc mặt Đoàn Hào Kiệt trở nên ngưng trọng. Nhưng hắn không ngờ những quái vật này lại trực tiếp chắn trước mặt hắn, dường như muốn giúp hắn ngăn cản nam nhân đeo mặt nạ. Nam nhân đeo mặt nạ dường như có chút tức giận, "Trừ Kim Thế Di, ngươi biết làm vậy sẽ có kết quả gì không?" Chương 3189A khôi phục thực lực. Cả nam nhân đeo mặt nạ và Đoàn Hào Kiệt đều không ngờ đám quái vật lại phản chiến, quay sang giúp đỡ Đoàn Hào Kiệt. "Ta đã hứa sẽ để cho người này rời khỏi Long Môn đảo an toàn." Giọng Kim Thế Di vọng đến từ mọi hướng. Nam nhân đeo mặt nạ tỏ vẻ phẫn nộ, đột ngột dậm chân xuống đất. "Kê Kim Thế Di, lẽ nào ngươi không muốn cứu con gái mình sao?" "Chính vì muốn cứu con gái, ta mới làm vậy." Kim Thế Di từ từ hiện thân trong màn sương mù mờ ảo. Đoàn Hào Kiệt không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Đây cũng là lần đầu hắn nhìn thấy chủ nhân Sa Vụ Đảo. Hắn chắp tay thi lễ với Kim Thế Di, "Ê đa tạ, có việc gấp, xin cáo từ trước." Nói xong, hắn xoay người rời đi, nhanh chóng biến mất trong sương mù. Long Môn Đảo rất lớn, quanh năm mây mù bao phủ, thiên địa mờ mịt, tìm đường ra không dễ dàng. Kim Thế Di sai một quái vật dẫn đường cho Đoàn Hào Kiệt, còn mình thì chắn trước mặt nam nhân đeo mặt nạ. "Kim Thế Di, rốt cuộc con gái ngươi đã xảy ra chuyện gì?" Nam nhân đeo mặt nạ biết lần này không thể ngăn cản Đoàn Hào Kiệt nữa, bèn buông lỏng, "Ngụy Mộ Phong kia có thể giúp gì cho ngươi? So với Vô Thiên các ngươi, hắn làm được nhiều hơn. Trước đây, các ngươi hứa sẽ giúp ta hồi sinh con gái, nhưng đến giờ, nó vẫn trong bộ dạng nửa người nửa quỷ. Ta thậm chí không dám gặp nó." Kim Thế Di dường như cũng đầy oán khí với Vô Thiên. Nam nhân đeo mặt nạ thở dài, "Người ta vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm phương pháp hồi sinh con gái ngươi. Tin ta đi. Chúng ta đã cung cấp cho ngươi mọi thứ, thậm chí còn tìm ra Sa Vụ Đảo, tạo điều kiện cho ngươi sử dụng Sa Hải Phi Vụ. Các ngươi cứu sống được con gái ta chắc?" Kim Thế Di dường như ngẩn ngơ, hồi tưởng lại quá khứ, lẩm bẩm, "Ê đúng vậy, cho nên ta không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Có lẽ cố giữ nó lại vốn là sai. Có lẽ ta còn sống cũng là sai lầm." Đừng nghĩ vậy. Giọng nam nhân đeo mặt nạ lại chứa loại sức mạnh trấn an, dụ dỗ lòng người, kẻ chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không cần. Kim Thế Di đột nhiên cười, kẻ phục hoạt thuật của ta thất bại. Sinh tử là một quá trình không thể đảo ngược, ta không thể thay đổi. Nhưng người kia nói hắn có cách để con gái ta sống lại, nên ta giao con gái cho hắn. Hắn nhất định phải rời khỏi nơi này. Mắt nam nhân đeo mặt nạ hơi híp lại. Thực ra, một mộ phong không ảnh hưởng đến cục diện. Sự sống hay xê ái xê hết của hắn cũng không có ý nghĩa gì. Cùng lắm thì đến lúc đó dọn đi, đổi chỗ khác, vẫn có thể tạo ra những đội quân quái vật không sợ xê ái xê hết. Ta đồng ý thả hắn đi, nhưng ngươi nhất định phải bằng lòng với yêu cầu của chúng ta. Phục hoạt thuật vốn là bí pháp đơn truyền của gia tộc Kim Thế Di, kết hợp thân thể thần ma và con người để có được sức mạnh cường đại, nhưng cần vứt bỏ thân phận loài người. Chỉ Kim Thế Di biết điều này. Đây chính là mục đích Vô Thiên muốn khống chế Kim Thế Di. Không ngờ, Kim Thế Di đột nhiên cười điên cuồng, để các ngươi còn có thể tìm được nhiều sa hải phi vụ như vậy sao? Ngươi có ý gì? Nam nhân đeo mặt nạ có dự cảm xấu. Sa hải phi vụ đều bị mang đi. Nam nhân đeo mặt nạ lập tức hét lên, e sao có thể? Cho dù có thể mang đi một ít, cũng tuyệt đối không thể mang đi toàn bộ. Những sa hải phi vụ đó căn bản không phải là không gian thánh khí có thể chứa. Ta cũng không biết, nhưng quả thực một hạt cũng không còn. Trừ khi các ngươi có thể tìm lại sa hải phi vụ, bằng không yêu cầu của các ngươi ta cũng bất lực. Chiếc mặt nạ ác ma che khuất sắc mặt nam nhân đeo mặt nạ, nhưng có thể tưởng tượng được lúc này sắc mặt hắn chắc chắn không đẹp mắt. Ngươi cho rằng sa hải phi vụ là rau cải trắng ven đường, tiện tay là có thể tìm thấy sao? Sau tiếng gào thét, hắn thấp giọng trầm ngâm, vì gã kia lẽ nào mang theo một tiểu thế giới tùy thân sao? Vậy mà ẩn giấu tốt như vậy. Sao lại trùng hợp như vậy, chúng ta cũng đang tìm một tiểu thế giới thất lạc. Hắn lẩm bẩm rồi rời khỏi nơi này. Theo bản tính của Vô Thiên tổ chức, Kim Thế Di đã làm nhiều chuyện có lỗi với họ, đáng lẽ phải bị trừng phạt tàn khốc nhất, chịu đủ đau khổ rồi xê hết. Nhưng cho dù không có sa hải phi vụ, phục hoạt thuật của Kim Thế Di cũng có giá trị rất lớn. Thủ đoạn chiết kép khí quan thần ma để có được sức mạnh thần ma có thể giúp Vô Thiên thu được một nhánh đại quân. Đội quân này không phải khôi lỗi, không cần khống chế, chỉ cần ra lệnh. Như vậy, họ mới có vốn liếng để đối kháng Tuyền Cơ thần quốc. Nhưng bây giờ, kế hoạch này phải lùi lại rồi. Xê hết tiệt, mộ phong lại nhiều lần hỏng chuyện tốt của chúng ta. Hôm nay lại để ngươi đào tẩu, ta sẽ bỏ cái thân hồng bào này. Thanh quỷ bọn họ chắc đã cản được mộ phong và xích cẩm. Mất phu tử, bọn chúng chẳng là gì cả. Nam nhân đeo mặt nạ còn lẩm bẩm, thân hình nhanh chóng biến mất trong mây mù. Kim Thế Di thở dài, như mất hồn phách, chậm rãi rời đi, đến lầu gỗ trước kia Phi Tinh ở. Trên Tuyệt Mệnh Hải, xích cẩm đang liều mạng ngăn cản thanh quỷ. Cho dù nàng giải phóng tất cả lưu diễm, cũng không phải đối thủ của thanh quỷ. Những xúc tu cường tráng của tiểu bác đột nhiên vọt lên khỏi mặt nước, những giọt nước biến thành lợi khí xuyên thấu đáng sợ, đâm tới. Thanh quỷ cười nham hiểm, thân thể trôi nổi trên mặt biển. Chiếc câu liêm trong tay đột nhiên xoay tròn trước ngực, tạo thành một bức tường sắt, ngăn cản tất cả giọt nước. Hô! Xúc tu khổng lồ đột nhiên đập xuống, những giác hút dữ tợn như miệng quái vật há rộng. Trên mặt biển, yêu lực nhấc lên sóng thần. Câu liêm trong tay thanh quỷ đột nhiên dừng lại, rồi hắn nhảy lên thật cao, vẽ ra huyết hồng thập tự trước ngực, chợt bay về phía trước. Huyết hồng thập tự trảm đánh tan sóng lớn, hung hăng rơi xuống xúc tu tiểu bác, ngay lập tức cắt đứt xúc tu, khiến thịt vỡ vụn rơi xuống biển. Một thân ảnh hỏa hồng bay tới từ mặt biển, ngọn lửa nóng bỏng nấu sôi nước biển, bốc lên hơi nước nồng nặc, để lại một rãnh sâu trên mặt biển. Lão cẩu, đi xê hết đi. Xúc tu tiểu bác giờ gần như bị phá hủy. Xích cẩm vô cùng phẫn nộ, dồn hận vào một kích, gần như muốn xuyên thủng không gian. Nhưng trong mắt thanh quỷ lại hiện lên một tia khinh miệt, kẻ tiểu tiện nhân, không có phu tử, các ngươi kỳ viện chẳng là cái cốc khô gì. Ta không chơi với các ngươi nữa, ta đưa các ngươi xuống gặp phu tử. Nói bậy, phu tử tuyệt đối không sao. Xích cẩm nổi giận gầm lên, trường thương rời tay, phá không đánh tới, ngọn lửa nóng bỏng xé toạc bầu trời, để lại một vết bỏng rõ ràng. Câu liêm gào thét tới, mang theo âm sát chi khí mãnh liệt. Không biết đã dê yết bao nhiêu người mới có thể tụ tập nhiều âm sát chi khí như vậy. Sợi xích sắt dài quấn quanh trường thương, lưu diễm lập tức bị kìm hãm, gần như bị áp chế tắt ngấm. Thanh quỷ đột nhiên xé câu liêm, lực lượng khổng lồ truyền tới trường thương. Trường thương lập tức đổi hướng, đâm xuống biển. Sau đó, hắn lướt sóng đến, lưu lại những tàn ảnh như quỷ mị, ngay lập tức đến trước mặt xích cẩm. Cút ngay. Xích cẩm trống giận, sóng lửa ập tới, đồng thời tung một quyền hung hăng về phía trước. Nhưng thanh quỷ rõ ràng ở ngay trước mặt nàng, sóng lửa lại xuyên qua thân thể hắn. Hắn mang nụ cười tàn nhẫn, một tay nắm chặt câu liêm, hung hăng đâm vào lồng ngực xích cẩm. Qua, xích cẩm phun ra máu tươi, lưu diễm trên người tắt ngấm. Câu liêm sắc bén xuyên thủng lồng ngực, máu tươi không ngừng chảy. Thanh quỷ đột nhiên dùng sức, nhấc bổng nàng lên giữa không trung, thân thể như treo trên câu liêm, trông vô cùng tàn nhẫn. Sư tỷ. Mộ Phong không ngờ tình huống lại như vậy. Thực lực thanh quỷ đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Luân hồi cảnh lục giai có lẽ không phải là thực lực chân chính của thanh quỷ. Nhưng giờ hắn đã luyện hóa hoàn toàn trời vực và sa hải phi vụ, hai loại tài liệu trân quý, quét sạch huyền âm ô thủy trong cơ thể. Bất diệt bá thể. Kim quang nóng rực từ trên người hắn lóe ra. Hắn nổi giận gầm lên, hung hăng xông về phía thanh quỷ, sức mạnh to lớn như xẻ đôi mặt biển. Thôi thành. Đưa thực lực lên đến tột cùng, Mộ Phong lúc này mắt đỏ ngầu như phong ma, tung một quyền hung hăng. Sức mạnh to lớn như hồng thủy, không gì cản nổi. Rống. Tiếng long ngâm vang vọng bầu trời, sức mạnh chân long huyết mạch theo một quyền này phóng thích ra ngoài. Cho dù cảnh giới vượt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.